Dương Diệp nhìn Tiểu Thiên rất lâu, sau đó nói, tại sao ngươi biết? Ta nhìn thấy a. Tiểu Thiên nói, ngươi làm sao thấy được? Dương Diệp hỏi, là chứng kiến. Tiểu Thiên đương nhiên nói, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Vì cái gì người khác nhìn không thấy mà ngươi lại có thể chứng kiến? Vì cái gì người khác nhìn không tới? Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, hỏi lại. Khuôn mặt Dương Diệp run rẩy, còn có thể hàn huyên bình thường hay không? Lúc này Tiểu Thiên đột nhiên nói, kỳ thật ta cũng rất tò mò. Trong cơ thể ngươi lại có thể tự thành thế giới. Hơn nữa cái thế giới này không có quy tắc, không có thiên đạo, không có luân hồi. Chật chật, thật là lợi hại. Ngươi để cho ta vào xem được không? Ta thật sự rất tò mò. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, muốn vào, có thể. Thế nhưng ngươi trước trả lời ta một vấn đề. Ngươi hỏi mau. Tiểu Thiên có chút hưng phấn. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, đằng sau ta có người hay không? Tiểu Thiên trừng mắt nhìn, nhưng sau nhìn về phía sau lưng Dương Diệp. Một lát sau, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Ngươi nhìn không thấy sao? Nghe vậy, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm lại. Nữ tử thần bí kia vẫn còn. Cũng phải, có lẽ ngươi nhìn không tới. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên nói khẽ. Vì cái gì? Dương Diệp rất không minh bạch, cực kỳ khó hiểu. Tiểu Thiên nói khẽ. Cái thế giới này, chỉ có hai loại người có thể gặp nàng. Một loại là người chết, phải nói là linh hồn sau khi chết. Còn có một loại, là loại người như ngươi sao? Dương Diệp nói. Ta có nói với ngươi ta là người sao? Tiểu Thiên đột nhiên nói. Ngươi không phải, người. Dương Diệp kinh ngạc nói. Đúng vậy a. Tiểu Thiên nói. Vậy là ngươi cái gì? Tiểu Thiên nói. Ta cũng không biết. Dương Diệp. Không có cách nào trao đổi. Dương Diệp lắc đầu. Sau đó nói. Còn có một loại nhân. Là loại người nào? Thực lực cực kỳ cường đại nhân. Tiểu Thiên nói. Đây không phải nói nhảm ư. Dương Diệp trợn trắng mắt. Hắn do dự một chút. Sau đó nói. Ngươi có thể gặp nàng. Nàng không có xuất thủ với ngươi sao? Trước kia phàm là phát hiện nữ tử thần bí, đều bị tru sát. Nhưng Tiểu Thiên phát hiện đối phương lại không có xuất thủ. Hắn rất ngạc nhiên. Tại sao phải xuất thủ với ta? Tiểu Thiên khó hiểu, hỏi lại. Dương Diệp. Ta có thể đi vào bên trong không? Tiểu Thiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, sau đó nói. Ngươi có thể gặp nàng. Có thể giúp ta hỏi một chút, tại sao nàng đi theo ta hay không? Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Thiên nhìn về phía sau lưng Dương Diệp. Rất nhanh, nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Sau đó lắc đầu nói. Nàng không nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi, lại nói. Ngươi biết lai lịch của nàng không? Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Nàng có lai lịch gì? Dương Diệp vội hỏi. Tiểu Thiên lắc đầu. Không thể nói. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Bởi vì nàng uy hiếp ta. Tiểu Thiên nói. Uy hiếp ngươi? Dương Diệp kinh ngạc nói. Uy hiếp ngươi như thế nào? Tiểu Thiên nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói khẽ. Nàng nói nếu như ta nói, sẽ giết ngươi. Dương Diệp. Còn muốn nói không? Tiểu Thiên nói khẽ. Khóe miệng Dương Diệp co lại. Còn nói sao? Đương nhiên là không thể nói à. Lúc này, trong nội tâm Dương Diệp vẫn còn có chút may mắn. Bởi vì cái này chứng minh, đối phương không muốn cho hắn trông thấy. Càng không muốn cho hắn biết lại lịch đối phương. Nếu như lúc trước hắn sử dụng kiếm vực cường hành nhìn đối phương, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lại nói. Một vấn đề cuối cùng. Tại sao người biết lai lịch của nàng? Ngươi không phải mất ký ức sao? Ta là mất ký ức à? Tiểu Thiên nói. Vì cái gì mất ký ức không thể biết rõ lai lịch của nàng? Ta còn biết lai lịch của ngươi à? Ngươi gọi Dương Diệp. Đến từ một địa phương tên là Huyền Giả Đại Lục. Ngươi. Con mắt Dương Diệp mở thật to. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi biết? Ta muốn biết. Cho nên sẽ biết à? Tiểu Thiên đương nhiên nói. Biểu lộ Dương Diệp cứng đờ. Cái gì gọi là muốn biết sẽ biết? Giờ này khắc này, trong lòng Dương Diệp khiếp sợ. Thật sự đã đến tột đỉnh. Tiểu Thiên này vậy mà biết hắn đến từ địa phương nào. Cái này thật quỷ dị. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Người có phải có loại năng lực là muốn biết quá khứ một người, có thể lập tức biết rõ hay không? Tiểu Thiên nói. Hình như là như vậy, Vừa rồi ta rất ngạc nhiên với ngươi, cho nên ta rất muốn biết ngươi là người nào. Sau đó trong đầu ta xuất hiện chuyện của ngươi, bất quá đều là chút ít đoạn ngắn. Ví dụ như, ngươi đến từ đâu, tên gì, còn có những chuyện ngươi làm, nhưng đều không được đầy đủ. Chỉ là một ít đoạn ngắn vụn vặt. Ta còn muốn biết thêm nữa, nhưng đầu có chút không thoải mái. Dương Diệp hít sâu một hơi. Điều này có chút nghịch thiên à, không? Nghịch thiên cũng không cách nào hình dung năng lực khủng bố này rồi. Tiểu Thiên lại nói. Kỳ thật dùng mệnh cách của ngươi đến xem, có lẽ ngươi sống không đến bây giờ, nhưng ngươi lại sống tới bây giờ. Nếu như mệnh cách của ngươi bị cải biến, vẫn còn nói qua được. Nhưng vấn đề là, mệnh cách của ngươi như trước không có cải biến, vẫn là mệnh cách thiên sát cô tinh. Loại mệnh cách này bình thường là sống không quá 18 tuổi. Mệnh cách thiên sát cô tinh, đó là cái đồ chơi gì? Dương Diệp nhíu mày. Tiểu Thiên nói quá nhiều đồ đạc, để hắn không cách nào lý giải. Mệnh cách, luân hồi, về sau ngươi sẽ tiếp xúc đến. Tiểu Thiên nói. Vậy ngươi biết rõ vì cái gì ta có thể sống đến bây giờ không? Dương Diệp hỏi. Tiểu Thiên suy nghĩ hồi lâu, sau đó nói. Có thể là có quan hệ tới tính cách của ngươi. Tính cách? Dương Diệp nói. Nói như thế nào? Tiểu Thiên nói. Sự tình trên đời không có tuyệt đối, nghịch cảnh, khó khăn. Có lẽ có thể đè sập một người, nhưng cũng có khả năng thành tựu một người. Ngươi biết không, ở thời điểm rất xa xôi, lúc kia, nhân loại là tồn tại yếu nhất của phiến vũ trụ này. Bất kể là yêu thú hay tộc khác, đều mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Nhưng nhân tộc không ngừng vươn lên, không chỉ không có biến mất khỏi vũ trụ, trái lại sáng tạo ra hệ thống tu luyện cùng văn minh của mình, đã trở thành một trong mấy chủng tộc mạnh nhất vũ trụ này. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, mệnh cách của ngươi sẽ để cho ngươi nhận hết trắc trở, nhưng ngươi nghênh khó đi lên, đi ra con đường thuộc về mình. Cho nên mệnh cách không chỉ không trở thành gánh nặng vướng víu của ngươi, ngược lại biến tướng trở thành trợ lực cho ngươi. Vậy ta còn phải cảm tạ mệnh cách này sao? Dương Diệp cười nói. Tiểu Thiên mỉm cười. Ta xem ra, ngươi đối với đồ vật hư vô mờ mịt như mệnh cách không chút để ý. Bất quá cũng phải. Loại vật như mệnh cách này, người tin nó thì có, không tin sẽ không có. Nhưng chỉ cần chính ngươi không tin, kỳ thật nó tương đương với không có. Nói tóm lại, cường giả, nắm giữ vận mệnh của mình. Dương Diệp cười nói. Lời này của ngươi, ta tán thành, mệnh lại tốt. Nếu như không có thực lực cường đại, cũng có khả năng mất mạng, cho nên ta chỉ tin hai tay của mình. Tiểu Thiên cô nương, ngươi muốn vào xem, vậy thì đi vào thôi. Kỳ thật, nữ nhân trước mắt này quá mức thần bí, quá mức quỷ dị. Hắn không muốn cùng nàng phát sinh liên quan gì, nhưng đổi lại góc độ đến nghĩ, giao hảo đối phương giống như cũng không có chỗ xấu. Sở dĩ đáp ứng đối phương tiến vào Hồng Mông Tháp, hai nguyên nhân. Một là đối phương đã biết trong cơ thể hắn tự thành thế giới. Hai là hắn không sợ đối phương tiến vào Hồng Mông Tháp. Nếu như đối phương không biết thế giới trong Hồng Mông Tháp, hắn tuyệt đối sẽ không bạo lộ. Nhưng vấn đề là, đối phương biết rõ thế giới trong Hồng Mông Tháp. Đã như vậy, cho đối phương vào xem cũng không có vấn đề gì. Dù sao tầng thứ hai, tầng thứ ba, trừ khi là hắn dẫn đầu, bằng không thì nàng ngay cả cửa cũng tìm không thấy. Còn có một điểm cuối cùng, đó chính là hắn có lòng tin với Hồng Mông Tháp. Nữ nhân này xác thực thần bí, cũng rất mạnh, nhưng nàng còn thần bí, còn mạnh hơn Hồng Mông Tháp sao? Nàng đi vào Hồng Mông Tháp có thể đùa nghịch bịp bợm sao? Khẳng định là không được. Bất quá sự tình lần này cũng làm cho Dương Diệp biết rõ. Về sau phải càng thêm cẩn thận. Thế giới rất lớn, vô số kỳ nhân. Không cẩn thận sẽ giống như bây giờ. Hồng Mông Tháp bại lộ. Trong tràng nghe Dương Diệp nói. Trên mặt Tiểu Thiên lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn. Sau đó nàng hóa thành một đạo bạch quang tuôn vào trước ngực Dương Diệp. Nhưng, bành. Nàng vừa tiếp xúc đến trước ngực Dương Diệp, liền bị bắn trở về. Dương Diệp sửng sốt. Hắn không nghĩ tới Hồng Mông Tháp vông cho Tiểu Thiên đi vào. Đây là vì cái gì? Hồng Mông Tháp kiêng kỵ Tiểu Thiên. Không có khả năng. Nếu như vậy, Hồng Mông Tháp nhất định sẽ báo động trước cho hắn. Vì cái gì không cho ta đi vào? Tiểu Thiên nhìn qua, trong mắt mang theo một tia khó hiểu. Nó có khả năng bài xích ngươi. Dương Diệp nói. Vì cái gì? Tiểu Thiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu. Ta cũng muốn biết. Vậy ngươi có biện pháp để nó không bài xích ta không? Tiểu Thiên đi đến trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Làm ơn đi, ta muốn nhìn một chút. Cái này, Dương Diệp có chút khó xử. Hắn biết rõ Hồng Mông Tháp không cho Tiểu Thiên đi vào. Nhất định là có nguyên nhân, dù sao Hồng Mông Tháp sẽ không hại hắn. Thế nhưng lúc trước hắn đã đáp ứng đối phương, cho đối phương vào xem, hiện tại nuốt lời, giống như có chút không tốt lắm. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp nói, ta cầu thông thoáng một phát, nếu như nó không muốn, ta cũng không có biện pháp rồi. Được, Tiểu Thiên vội vàng gật đầu. Hai mắt Dương Diệp khép hờ, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Qua hồi lâu hắn mở mắt, sau đó nói, ngươi thử xem. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hóa thành một đạo bạch quang tuôn tới. Lúc này đây, Hồng Mông Tháp không có ngăn cản nàng. Tiểu Thiên trực tiếp tiến nhập Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Trong thế giới tầng thứ nhất, Tiểu Thiên không ngừng đánh giá bốn phía, trong mắt tràn ngập tò mò, còn có hưng phấn, khẩn trương. Nhìn hồi lâu, nàng đột nhiên hưng phấn nói, không có giết chóc, không có chiến tranh, không có tranh đấu, không có thiên đạo, yên tĩnh, hết thảy đều là mỹ hảo, thật tốt quá. Về sau ta muốn ở chỗ này, ở đây về sau kêu Tiểu Thiên Đại Lục A, Dương Diệp. Tiểu Thiên Đại Lục, mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Cái đồ chơi gì? Tu hú chiếm tổ chim khách. Phân thân của Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Tiểu Thiên, sau đó rất chân thành nói. Đây là thế giới của ta. Tiểu Thiên mở to mắt, sau đó cười tủm tỉm nói. Ta biết rõ a. Thế nhưng cái này có quan hệ gì đâu. Ta lại không đoạt của ngươi. Ta chỉ là ở chỗ này thôi. Cái này không tốt lắm đâu. Dương Diệp uyển chuyển nói. Tuy nữ nhân này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, nhưng để cho nàng ở chỗ này, nói thực ra, hắn lo lắng. Ta cảm thấy rất khá à? Tiểu Thiên chân thành nói. Ta. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Nữ nhân này là thật khờ hay ngây thơ? Nàng nghe không hiểu ngụ ý của mình? Hay nàng giả ngu? Dương Diệp lắc đầu nói. Tiểu Thiên cô nương, ta không quanh co lòng vòng. Ngươi lai lịch thần bí, ta không tín nhiệm ngươi, cho nên không thể để cho ngươi ở chỗ này. Lần này, đã nói trắng ra rồi. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, kéo thanh âm thật dài. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Cái này dễ xử lý a. Ngươi tín nhiệm ta không phải tốt rồi sao? Dương Diệp. Lúc này, Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Hai tay nàng chắp sau lưng, cười tủm tỉm nói. Ta minh bạch. Nhân loại tín nhiệm là lẫn nhau. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không để cho ngươi tín nhiệm không ta. Ta cũng sẽ tín nhiệm ngươi. Từ nay về sau, chúng ta tín nhiệm lẫn nhau. Tựa như, ân. Tựa như bằng hữu của nhân loại các ngươi. Về sau ngươi là bằng hữu của ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Nếu như Tiểu Thiên là giả ngu, diễn kịch, cái kia không thể không nói. Hành động của nàng tuyệt đối là vô địch. Thế nhưng nàng nói, kể cả động tác, hết thảy đều phát ra từ nội tâm. Ít nhất hắn cảm thấy như vậy. Đơn giản mà nói, hắn cảm thấy Tiểu Thiên trước mắt không phải giả ngây giả dại. Nàng thật sự như vậy. Cái này, hắn có chút không biết nên làm như thế nào. Hắn chưa bao giờ gặp qua người có tính cách như Tiểu Thiên. Để cho nàng lăn, tuy nàng nói nàng không biết đánh nhau, nhưng ai biết là thật hay giả. Hơn nữa đối phương biểu hiện vô cùng chân thành. Nếu như đối phương cường thế, thái độ không tốt, thế thì dễ xử lý rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác thái độ của đối phương vô cùng tốt. Dương Diệp hắn là người ăn mềm không ăn cứng. Người tôn kính ta, ta tôn kính ngươi. Người không tôn kính ta giết chết ngươi. Tiểu Thiên đã không có để ý Dương Diệp. Nàng nằm ở trước mặt Dương Diệp, hai mắt khép hờ, tham lam hấp thu linh khí tinh thuần chung quanh. Nàng rất ưa thích ở đây. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, hắn cảm giác được. Đối phương là thật sự rất thích ở đây. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên mở mắt nhìn Dương Diệp nói. Ở đây, thật sự rất tốt. Không có phân tranh, không có lợi ích, không có thiên đạo, không có dục vọng. Hết thảy đều là mới lạ, ta muốn một mực ở chỗ này, không đi ra ngoài nữa. Được không? Ngươi rất chán ghét thế giới bên ngoài. Tiểu Thiên nàng nhẹ gật đầu. Ở trong tất cả chủng tộc, nhân tộc tham lam nhất. Mới đầu, bọn hắn vì cải biến vận mệnh, không ngừng vươn lên. đã sáng tạo ra hệ thống cùng văn minh tu luyện, nhưng cuối cùng, bọn hắn xâm lược tộc khác, nô dịch tộc khác. Bọn hắn cướp đoạt vô số thế giới, rất nhiều thế giới bị phá hủy. Bọn hắn hiểu được sáng tạo, nhưng càng giỏi hủy diệt. Kỳ thật không chỉ là nhân tộc, Dương Diệp nói. Ta thừa nhận, người nói đều là đúng, nhưng ngoại trừ nhân tộc, tộc khác đều yêu thích hòa bình sao? Tộc khác cũng như thế, Tiểu Thiên thấp giọng nói. Cho nên ta chán ghét thế giới bên ngoài. Hiện tại, thế giới bên ngoài, khắp nơi đều có mùi máu tươi, khắp nơi đều có ác niệm, ký tức kia thật sự là quá đáng ghét. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Người ưa thích ở chỗ này, vậy ở chỗ này đi. Kỳ thật, chỉ cần ở trong Hồng Mông Tháp, hắn sẽ không sợ đối phương làm tay chân gì. Tuy trước kia Hồng Mông Tháp cự tuyệt nàng tiến vào, nhưng cuối cùng hắn câu thông thoáng một phát, Hồng Mông Tháp không ngăn trở nàng nữa. Hiển nhiên, Hồng Mông Tháp cũng cho rằng nàng không có nguy hiểm, bằng không cho dù hắn câu thông, Hồng Mông Tháp cũng sẽ không cho nàng vào. Kỳ thật, hắn nghĩ mãi mà không rõ chính là vì cái gì lần thứ nhất Hồng Mông Tháp muốn ngăn cản Tiểu Thiên. Hắn hỏi qua, nhưng không có được đáp án. Lúc này, Tiểu Thiên đột nhiên đi tới trước mặt Dương Diệp. Sau đó vươn một ngón tay điểm vào trước ngực Dương Diệp nói. Biết không, ta cảm thụ được thiện niệm của ngươi. Nhưng thiện niệm của ngươi bị ẩn giấu đi, bất quá không sao. Về sau ta đi theo ngươi. Ta dạy cho ngươi làm một người tốt như thế nào. Dương Diệp. Tiểu Thiên nói xong. Sau đó đi tới trước mặt Viễn Cổ Đế Mãng. Khi thấy hình dạng của Viễn Cổ Đế Mãng, trong mắt Tiểu Thiên hiện lên vẻ đau lòng. Nàng muốn thò tay đi sờ. Nhưng lúc này Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Sau đó kéo nàng lui lại một khoảng cách nói. Rất nguy hiểm. Tiểu Thiên lắc đầu. Không việc gì đâu, nó sẽ không cắn ta. Nói xong, nàng bay tới trước mặt Viễn Cổ Đế Mãng. Mà lúc này, Viễn Cổ Đế Mãng mở mắt. Nó nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Lệ khí thoáng hiện, nhưng rất nhanh. Dương Diệp phát hiện, lệ khí biến mất, chuyển biến thành một tia hiếu kỳ. Tiểu Thiên nhẹ nhàng sờ lên đầu Viễn Cổ Đế Mãng. Sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thả nó được không? Dương Diệp lắc đầu. Nếu là lúc trước, hắn sẽ không đi tìm nó phiền toái, nhưng nó thiếu chút nữa ăn hắn. Cho nên hắn làm sao có thể đơn giản thả đối phương. Nói thật, nếu không phải nhìn thực lực đối phương không tệ lắm, hắn đã sớm phân thây cho đám thú đại hắc ăn rồi. Nó rất đáng thương. Tiểu Thiên nói khẽ, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu. Trước kia nó thiếu chút nữa ăn ta. Dương Diệp nói, bất vi sở động. Tiểu Thiên trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, để nó giống như những thú sủng kia của ngươi, thần phục ngươi 5 năm. 5 năm sau, ngươi thả nó tự do, được không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên nói, nếu như có thể làm cho nó thần phục, ta có thể ở 5 năm sau thả nó tự do. Tốt. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn về phía Viễn Cổ Đế Mãng. 5 năm. 5 năm đối với ngươi mà nói, sự tình trong nháy mắt. Đi theo hắn 5 năm. Được không? Viễn Cổ Đế Mãng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lại nhìn Tiểu Thiên. Cuối cùng nó nhẹ gật đầu. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Cô bé này thật quỷ dị. Hắn tự nhiên biết rõ. Sở dĩ Viễn Cổ Đế Mãng đáp ứng, nhất định là bởi vì Tiểu Thiên. Nàng đến tột cùng có lai lịch gì? Vì sao những yêu thú kia đều cho nàng mặt mũi như vậy? Dương Diệp không hỏi. Bởi vì hỏi cũng hỏi không ra. Bất kể như thế nào, Tiểu Thiên coi như là giúp hắn một đại ân, đã có Viễn Cổ Đế Mãng trợ giúp. Hắn muốn tới U Ám Xâm Lâm cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Dù sao đây chính là một tuyệt thế hung thú, đặc biệt là lúc này nó đã thoát khốn. Tiểu Thiên vỗ nhẹ Viễn Cổ Đế Mãng, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói, ngươi đi đi, ta ở trong này dạo chơi một chút. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, trực tiếp bay đi xa xa. Chỉ chốc lát liền biến mất ở trong tầm mắt của Dương Diệp. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó biến mất. Chỉ cần đối phương ở trong thế giới này, hắn có thể tùy thời tìm được đối phương. Có thể nói, mọi cử động của Tiểu Thiên hắn đều biết. Bởi vậy hắn không sợ đối phương đùa nghịch hoa chiêu gì. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía quan tài trước kia Tiểu Thiên nằm. Do dự một chút, hắn đi tới trước quan tài, đưa tay sờ sờ. lạnh buốt. Quan tài giống như dùng băng làm, kỳ thật đúng là dùng băng làm, nhưng lại có chút không giống. Ở đâu không giống? Mới đầu Dương Diệp không rõ lắm, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện ở đâu không giống rồi. Bởi vì thời điểm hắn chuẩn bị nhúc nhích quan tài, hắn kinh hãi phát hiện, quan tài không chút sứt mẻ. Dương Diệp bắt đầu dùng sức, nhưng hắn dùng hết toàn lực, quan tài y nguyên không chút sứt mẻ. Lực lượng của Dương Diệp mạnh bao nhiêu, nhục thể của hắn là kỷ nguyên cảnh đỉnh phong. Có thể nói, coi như là một đại sơn hắn cũng có thể rung chuyển. Nhưng giờ phút này, hắn thậm chí ngay cả một quan tài nho nhỏ cũng không thể rung chuyển. Đây là nặng bao nhiêu? Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp lấy ra Táng Thiên, sau đó bổ vào quan tài. Bành! Táng Thiên run lên kịch liệt. Dương Diệp bị chấn ra ngoài mấy ngàn trượng. Không chỉ như thế, Táng Thiên trong tay hắn mờ đi thoáng một phát. Mà quan tài lại không có chút dấu vết nào. Trầm mặc một cái chớp mắt, tay Dương Diệp khẽ động. Táng Thiên đổi thành kiếm linh. Sau đó hắn đi tới băng trước quan tài. Một kiếm chém xuống. Bành! Dương Diệp lần nữa bị đẩy lùi ra ngoài. Lúc này đây, hắn không có nương tay. Dùng chính là toàn lực. Chính vì như vậy, lực phản chấn quá lớn. Làm cho toàn bộ cánh tay phải của hắn chập choạng. Bất quá lúc này, hắn không có để ý cánh tay phải của mình. Mà nhìn về phía quan tài. Ở trên đó xuất hiện một vết kiếm thật nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp khẽ gật đầu. Nếu như ngay cả kiếm linh cũng không thể phá vỡ quan tài. Cái quan tài này không khỏi quá kinh khủng đi. Bất quá, cái quan tài này y nguyên khủng bố. Kiếm linh chỉ có thể lưu lại một vết kiếm. Hơn nữa vết kiếm còn cực kỳ cạn. Đây không phải cứng rắn bình thường à. Nhưng đúng lúc này, cái quan tài kia đột nhiên run lên. Ngay sau đó, vết kiếm bị hắn chém ra biến mất. Vô thanh vô tức biến mất. Thật giống như chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy một màn này, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Cái này không chỉ cứng rắn, còn có năng lực tự mình chữa trị. Đây cũng không phải khủng bố bình thường. Lúc này Dương Diệp mới phát hiện, trước kia mình cầm cái quan tài này uy hiếp bầy gấu trắng là buồn cười cỡ nào. Có thể nói, dù cho hắn chém, hắn cũng chém không hư cái quan tài này. Rất nhanh, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười. Bởi vì cái quan tài này là của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên ở trong thế giới của hắn, đơn giản mà nói. Chính là của hắn rồi. Chờ lực lượng thân thể của hắn tăng lên, cái quan tài này trợ giúp hắn sẽ rất lớn. Có thể dùng để phòng ngự, cũng có thể dùng để nện người. Dùng để phòng ngự, ngay cả kiếm linh cũng chỉ có thể chém ra một vết kiếm. Thời khắc mấu chốt, hắn trốn vào bên trong. Ai có thể phá vỡ cái quan tài này? Mà dùng để nện người, cái quan tài này nặng như vậy, một quan tài xuống dưới. Ngay cả thạch nhân đoán chừng cũng bị nện dẹp. Bảo bối à, tuy cái quan tài này là bảo bối, nhưng hắn lại không thể dùng. Bởi vì lực lượng nhục thể của hắn còn rất yếu. Căn bản không cách nào nâng lên cái quan tài này, bất quá không sao. Hắn cảm thấy chỉ cần hắn tu luyện ngũ hành bất diệt thể, thân thể tăng lên tới bất tử bất diệt cảnh. Khi đó lực lượng nhục thể của hắn khẳng định có thể sử dụng cái quan tài này. Dùng sức nặng cùng độ cứng của cái quan tài này. Xài 10 năm khẳng định sẽ không lạc hậu. Bởi vì không cách nào di chuyển quan tài. Bởi vậy Dương Diệp mời Tiểu Thiên ra. Tiểu Thiên biết Dương Diệp muốn cái quan tài này cũng cực kỳ hào phóng. Trực tiếp quan tài bằng cho Dương Diệp. Hơn nữa giúp Dương Diệp mang vào trong Hồng Mông Tháp. Độ hảo cảm của Dương Diệp đối với Tiểu Thiên thẳng tắp bay lên. Người tốt à? Dương Diệp xác thực là cảm kích. Bởi vì cái quan tài này nhất định là bảo bối. Mà Tiểu Thiên tự hào phóng đưa cho hắn như vậy. Ngay cả lông mày cũng không có nhân thoáng một phát. Thật là người tốt. Coi như người tốt có tốt báo a. Trước kia nếu như hắn trở mặt với Tiểu Thiên, những thứ không nói khác, cái quan tài này nhất định là đừng nghĩ. Thu hồi quan tài bằng băng, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Theo như hắn đoán, U Ám Xâm Lâm hẳn là sắp đến rồi. Sinh mệnh chi thủy. Lần này hắn tới, mục đích là sinh mệnh chi thủy. Nếu lấy được, vậy thì tốt. Hắn có thể tạm thời an toàn. Nếu như không lấy được, vậy thì phiền toái lớn rồi. Tuy trước kia cũng bị giảm thọ mệnh, nhưng không phải rất nghiêm trọng. Hắn có thời gian đột phá. Nhưng lúc này đây, hắn vừa tấn chức hư giả cảnh sử dụng ngân hà kiếm đồ. Hơn nữa, tuổi thọ một lần giảm nhiều lắm. Cái này để cho hắn căn bản không cách nào dựa vào tu luyện đến tăng thực lực lên. Vừa tấn thăng đến hư giả cảnh, lại muốn đến bán thần. Dù có Hồng Mông Tháp, cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy. Dù sao tu luyện không phải ăn cơm, nói tấn chức liền tấn chức. Mặc dù có Viễn Cổ Đế Mãng gia nhập, nhưng Dương Diệp không dám khinh thường. Ở chỗ này, khắp nơi lộ ra quỷ dị. Phàm là ở chỗ này xuất hiện người, yêu thú, không phải cực kỳ cường đại, là cực kỳ quỷ dị, hơi có chủ quan, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Sau khi đi ước chừng 2 canh giờ, Dương Diệp rốt cục đi ra băng sơn. Có lẽ là bởi vì Tiểu Thiên, bởi vậy một đường không có gặp được bất luận nguy hiểm gì. Trong lúc này hắn gặp được mấy con gấu trắng, nhưng mấy con gấu trắng kia chỉ nhìn hắn hằm hằm, không có xuất thủ với hắn. Mà khi hắn ra băng sơn, vụ trướng lại xuất hiện. Hơn nữa so với trước kia càng thêm dày đặc. Vụ trướng, không thể không nói, đây là một đồ vật cực kỳ chán ghét. Hắn tin tưởng, rất nhiều nhân loại tới nơi này không thể trở về. Một nguyên nhân rất lớn là những vụ trướng này. Vụ trướng có thể ngăn trở ánh mắt, cách trở thần thức. Cái này đã tạo thành phiền toái rất lớn. Đặc biệt là một ít người thường xuyên ỷ lại thần thức tới nơi này. Bọn hắn là thực sự trở thành mù lòa. Mà những vụ trướng này đối với yêu thú ảnh hưởng lại không lớn. Bởi vì chúng sinh trưởng ở chỗ này, đối với vụ trướng đã thành thói quen. Bởi vậy, nhân loại ở chỗ này là hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Đương nhiên, dù không có vụ trướng, nhân loại ở chỗ này cũng không có ưu thế. Tại đây, yêu thú một cái mạnh hơn một cái. Xuất hiện người càng là một cái quỷ dị hơn một cái. Theo như Dương Diệp suy nghĩ, hắn cảm thấy chỉ sợ đại thế giới cũng không nhất định khủng bố hơn nơi đây. Trong tràng, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, bước chân nhanh hơn. Mặc kệ ở đây kinh khủng như thế nào, hắn cũng phải đi tới. Ân. Đi hồi lâu, Dương Diệp đột nhiên phát hiện vụ trướng chung quanh mà càng lúc càng mờ nhạt. Bước chân Dương Diệp nhanh hơn, đi không sai biệt lắm nửa canh giờ. Hắn phát hiện vụ trướng chung quanh hắn đã như có như không rồi. Mà cùng lúc đó, ở trước mặt hắn không xa, xuất hiện một thôn trang nhỏ, thôn trang không lớn, dựa vào núi mà kiến, đưa mắt nhìn đi. Có thể trông thấy hết, phòng ốc trong thôn trang bất quá vài chục tòa, hơn nữa phòng ốc cách nhau khá xa, tựa như có ngăn cách. Trừ đó ra, những phòng ốc này thoạt nhìn cũng rất cổ xưa. Thôn trang, Dương Diệp cau mày, ở chỗ này xuất hiện thôn trang. Cái này rất không bình thường à? Có vào hay không? Nhất định là không vào. Lòng hiếu kỳ hại chết ngu âu íp. Hắn không muốn đi tìm đường chết, càng không muốn phức tạp. Nhưng thời điểm Dương Diệp muốn đường vòng, đột nhiên một cánh tay khoác lên vai hắn. Sắc mặt Dương Diệp biến hóa, hắn dừng bước. Bất quá hắn không có quay người. Trầm ngâm một lúc hắn nói. Làm cái gì? Không có trả lời. Dương Diệp cau mày. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Nhưng bàn tay kia đột nhiên dùng sức. Một cổ lực lượng thần bí rơi vào trên người hắn, làm cho hắn không cách nào đi về trước nửa bước. Dương Diệp lắc đầu nói, xin nhờ, nói với ta một câu có khó như vậy sao? Lúc này, bàn tay đặt ở trên vai hắn đột nhiên vươn ngón trỏ chỉ thôn trang kia. Dương Diệp đã minh bạch, đây là muốn hắn đi vào. Đối phương đi theo hắn, mục đích chính là muốn hắn tiến vào thôn trang này. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, không tiến vào có được hay không? Trực giác nói cho hắn biết. Đi vào khẳng định không có chuyện tốt. Nữ tử thần bí không nói gì. Nhưng ngón tay của nàng nhẹ nhàng lắc lắc. Hiển nhiên đây là đang nói không được. Bên trong có nguy hiểm không? Dương Diệp lại hỏi. Nữ tử không trả lời. Ngón tay cũng không có động. Cái kia chính là nguy hiểm rồi. Dương Diệp trầm mặc. Nàng kia cũng không có thúc hắn. Nhưng mỗi lần hắn muốn đi, chỉ cần không phải hướng sơn trang, nữ tử sẽ lập tức xuất thủ giữ chặt hắn, để cho hắn không cách nào tiến nửa bước. Các hạ, ngươi muốn ta vào thôn trang làm gì? Ngươi có thể nói tinh tường hay không? Dương Diệp trầm giọng nói. Nữ tử không có trả lời. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên xoay người, vô cùng mau lẹ. Nhưng sau khi hắn quay người, sau lưng lại không có một bóng người. Nhưng quỷ dị chính là, tay nàng y nguyên khoác lên trên vai của hắn. Ngươi đến tột cùng muốn ta tiến vào làm cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Không có trả lời. Dương Diệp lắc đầu. Ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ không vào. Vạn nhất bên trong là cái bẫy, hắn đi vào chẳng phải nhảy hố sao? Nữ tử không có nói chuyện, tay một mực đặt ở trên bờ hát vai Dương Diệp. Dương Diệp trầm mặc, hắn đã muốn động thủ rồi. Nhưng hắn biết rõ, hắn thua khả năng cực kỳ lớn. Đối phương quá mức quỷ dị. Nếu như hắn không thể một ký DCH tất sát đối phương, như vậy tuyệt đối sẽ là ác mộng của hắn. Bởi vì nếu như đối phương âm thầm đánh lén, hắn tuyệt đối là ngăn không được. Đặc biệt là dưới tình huống hắn khô CNG thể đơn giản thi triển kiếm vực. Không may, cực kỳ không may. Thấy được nữ nhân này, không thể không nói, rất không may. Đánh lại không thể đánh, trốn lại trốn không thoát. Hắn có chút khó giải rồi. Rằng co hồi lâu, đúng lúc này, tay của nữ tử thần bí chuyển tới sau lưng, sau đó bắt đầu di chuyển, viết chữ. Một lát sau, tay ngừng lại. Mà lúc này Dương Diệp cũng minh bạch ý đồ của đối phương rồi. Hỗ trợ. Nữ tử ở sau lưng hắn viết hai chữ này. Dương Diệp cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì nữ nhân này đi theo hắn, nhất định là có mục đích, mà hắn không biết đối phương. Hiển nhiên đối phương là muốn hắn hỗ trợ. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp hỏi. Hỗ trợ cái gì? Tay nữ tử lại động, nhưng chỉ là hai chữ. Hỗ trợ. Giúp ngươi chuyện này. Về sau ngươi sẽ không đi theo ta nữa đúng không? Dương Diệp hỏi. Nữ tử ở sau lưng Dương Diệp viết một chữ. Vâng. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Tốt, giúp ngươi. Nói xong, hắn quay người đi đến thôn trang. Kỳ thật hắn là không muốn giúp. Vì cái gì? Trực giác nói cho hắn biết chuyện này khả năng chẳng phải tốt lành gì. Nhưng không có biện pháp. Lúc này hắn không giúp cũng phải giúp. Bằng không thì nữ nhân này nhất định sẽ một mực quấn quýt lấy hắn. Mà hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể làm gì đối phương. Đây là có chút buồn bực. Dương Diệp từng bước một đi về phía thôn trang. Cái thôn trang này cho hắn cảm giác giống như nữ nhân kia cho hắn, quỷ dị. Một mắt nhìn đi, không có một chút sinh khí. Càng không có một chút động tĩnh, khắp nơi lộ ra hoang vu. Tóm lại, là càng xem càng không đúng. Nếu như là ở bên ngoài, hắn hoàn toàn không sợ. Nhưng đây là hung vực à? Tại đây, thần giả như cầu đi đầy đất. Càng ngày càng tới gần thôn trang. Huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, thần sắc đề phòng. Lúc này, hắn đã sử dụng kiếm vực ẩn giấu đi. Tuy như thế cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới cửa thôn trang. Linh thôn. Trên cửa ra vào viết hai chữ như vậy. Linh thôn. Dương Diệp nhíu mày. Sau đó tiếp tục đi về phía trước. Vừa mới vào thôn, gió lạnh tập kích qua. Tuy gió lạnh, nhưng đối với Dương Diệp lại không có ảnh hưởng gì quá lớn. Nhưng cơn gió lạnh này lại xuất hiện quá trùng hợp a. Dương Diệp không dám khinh thường, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường vô cùng yên tĩnh, đã không có gió lạnh. Nhưng Dương Diệp nhưng cảm giác được một cỗ hàn ý xâm lãnh. Bởi vì đã không có vụ trướng. Bởi vậy Dương Diệp thả thần trí của mình ra ngoài. Rất nhanh, thần trí của hắn đảo qua những phòng ốc chung quanh. Cuối cùng hắn phát hiện, trong phòng không có người. Thôn không người. Dương Diệp cau mày, đúng lúc này, tay của nữ nhân thần bí lại đặt ở trên vai hắn. Sau đó duỗi ra một ngón trỏ chỉ phía trước, ý là muốn hắn tiếp tục đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Trong lúc này, hắn không ngừng dùng thần thức đảo qua những phòng ốc chung quanh, nhưng đều không có phát hiện bất cứ người hoặc yêu thú nào. Lúc này, hắn đã xác định cái thôn này là một cái thôn không người. Hắn rất ngạc nhiên, hiếu kỳ nữ nhân này muốn hắn hỗ trợ cái gì, thực lực của nữ nhân này. Nhất định là không thể nghi ngờ. Nếu thực lực của đối phương không mạnh, căn bản không có khả năng sinh tồn ở trong hung vực. Chỉ là thực lực đối phương đã khủng bố như vậy, vì sao còn cần hắn hỗ trợ? Đối với điểm này, Dương Diệp trăm mối vẫn không có cách giải. Nhưng không có biện pháp, nữ nhân này không có cách nào trao đổi. Phải nói đối phương chỉ để cho hắn đi tới. Trừ đó ra, căn bản không nhiều lời. Rất nhanh, ở dưới nữ tử chỉ thị, Dương Diệp đã đi ra thôn trang, đi đến đại sơn phía sau thôn trang. Trong lúc này, Dương Diệp hỏi qua nữ tử rốt cuộc muốn làm gì, nhưng không có được đáp lại. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tiếp tục đi. Đi một hồi, đột nhiên Dương Diệp ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Cái này, những cái này là cái quỷ gì? Phía trước là một vách đá, trên vách đá có một vòng tròn phù văn quỷ dị. trong vòng tròn là rất nhiều người ngồi xếp bằng. Vòng tròn phù văn dùng quy luật nào đó xoay tròn. Theo phù văn vòng tròn, một tia năng lượng màu nâu đậm khâng lao về phía những người kia. Mà Dương Diệp phát hiện, hai mắt những người này đều nhắm, nhưng chưa chết, giống như đang ngủ say. Những người này là người nào? Tại sao bị vây ở chỗ này? Dương Diệp chau mày, mà đúng lúc này, bàn tay kia đột nhiên chuyển qua sau lưng, bắt đầu di động. Cứu. Nữ tử chỉ viết một chữ, là chữ cứu. Dương Diệp nhìn về phía phù văn trên vách đá, trầm mặc, cứu. Việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Nếu như chỉ đơn thuần là cứu, dùng thực lực lờ của nàng kia, hẳn không cần hắn đến hỗ trợ. Nhưng đối phương lại muốn hắn ra tay. Việc này rất không bình thường. Mà đúng lúc này, tay nàng Kesia lại bắt đầu di động. Cầu. Lúc này đây, nữ tử đồng dạng chỉ viết một chữ, cầu. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu. Sau đó cong en khón búng ra. Một tia kiếm khí kích bắn đi. Nhưng khi kiếm khí cách phù văn còn khoảng 3 trượng, vòng phù văn đột nhiên xoay tròn rất nhanh. Ngay sau đó một chùm tia sáng hắn ra. Tốc độ của chùm tia sáng cực nhanh. Trực tiếp oanh lên kiếm khí của Dương Diệp. Oanh. Kiếm khí ầm ầm nghiền nát, nhưng tia sáng lại không biến mất. Trái lại oanh đến trước mặt Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, oanh ra một quyền. Nhưng thời điểm nắm đấm của hắn oanh ra, vòng phù văn đột nhiên cao tốc xoay tròn. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng như mưa tên bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp biến sắc. Sát ý cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sau đó oanh về phía chùm tia sáng. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, Dương Diệp bị chấn liên tiếp lui về phía sau. Trong thời gian ngắn, Dương Diệp bị chấn về thôn trang lần nữa. Mà khi hắn dừng lại, sắc mặt hắn lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn kinh hãi phát hiện, hắn giờ phút này dưới chân. Chẳng biết lúc nào xuất hiện phù văn rậm rạp chẳng chịt. Tựa như phù văn trên vách đá. Thần thức Dương Diệp quét qua. Hắn phát hiện mặt đất toàn bộ thôn trang đều là loại phù văn này. Xong. Trong đầu Dương Diệp bay lên ý nghĩ này, quả nhiên. Chút ít phù văn dưới chân hắn cùng vòng phù văn trên vách đá điên cuồng xoay tròn. Sau một khắc, vô số chùm tia sáng từ trong vách núi kích xạ ra. Cùng lúc đó, toàn bộ linh thôn cũng mãnh liệt bắn ra vô số chùm tia sáng. Những chùm tia sáng này phóng lên trời, chiếu sáng toàn bộ không trung. Những chùm tia sáng này giằng co không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, mới dần dần biến mất. Qua không sai biệt lắm nửa canh giờ, tốc độ những phù văn kia vận chuyển mới khôi phục bình thường. Lúc này, ở vị trí trung ương linh thôn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một quan tài bằng băng. Qua một hồi lâu, nắp quan tài từ từ mở ra. Dương Diệp từ trong đó ngồi dậy. Nhìn thấy những chùm tia sáng kia biến mất, Dương Diệp không khỏi thở dài một hơi. Vừa rồi thiếu chút nữa xong đời. Những chùm tia sáng kia uy lực cực kỳ mạnh. Mỗi một đạo đều không kém một kích toàn lực của cường giả thần giả cảnh. Nếu như không phải vừa rồi ở thời khắc mấu chốt, hắn để cho Tiểu Thiên giúp hắn chuyển quan tài bằng băng ra. Vừa rồi hắn khẳng định đã bị oanh thành cặn bã. Đây là cái phù trận gì? Khủng bố như vậy. Tuy rất ngạc nhiên, nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ cái này. Dương Diệp để cho Tiểu Thiên thu quan tài bằng băng vào Hồng Mông Tháp, sau đó xoay người rời đi. Nhưng khi hắn sắp đi ra linh thôn, cánh tay kia đột nhiên lại xuất hiện ở trên vai hắn, không cho hắn đi. Dương Diệp hít sâu một hơi, sau đó nói, ngươi thấy được, cái trận kia căn bản không phải ta có thể ngăn cản, cho nên thật có lỗi. Tuy ta cũng muốn giúp ngươi cứu bọn hắn, nhưng lực bất tòng tâm. Cánh tay kia bắt đầu viết chữ. Ngươi có thể. Nữ tử viết ba chữ này. Ta có thể cái quỷ A. Dương Diệp có chút căm tức rồi. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy. Vừa rồi ta thiếu chút nữa đã bị oanh thành cặn bã. Xin nhờ, đại tỷ, cầu ngươi. Ngươi đi tìm người khác có được hay không? Việc này ta thật sự là bất lực à? Giúp người làm niềm vui. Cũng phải nhìn tình huống à? Việc này nói rõ vượt ra khỏi năng lực của hắn. Nếu không phải bởi vì có quan tài, vừa rồi hắn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Bất quá thông qua sự tình lúc này đây, hắn phát hiện quan tài so với hắn tưởng tượng còn muốn mạnh hơn. Ở dưới nhiều tia sáng oanh kích như vậy, cái quan tài này một chút việc cũng không có. Xác thực là một siêu cấp bảo bối. Trong chàng trầm mặc một hồi, tay nàng kia lại bắt đầu di động. Lúc này đây là ba chữ. Có lợi ích. Có lợi ích. Dương Diệp nao nao. Hắn không nghĩ tới đối phương bắt đầu hấp dẫn hắn. Nghĩ nghĩ, Dương Diệp lắc đầu nói. Cái này không liên quan gì tới chỗ tốt. Thật sự, nếu như đủ khả năng, miễn phí giúp ngươi thoáng một phát cũng không có vấn đề. Nhưng việc này đã vượt ra khỏi năng lực của ta. Ân, cái kia, ngươi nói chỗ tốt là chỗ tốt gì? Ta chỉ là tùy tiện hỏi mà thôi. Lúc này tay nữ tử lại bắt đầu động. Thời gian dần trôi qua, thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Bởi vì cô gái này nói chỗ tốt còn lớn hơn cái quan tài kia. Còn tốt hơn quan tài bằng băng. Không thể không nói, Dương Diệp có chút động tâm rồi. Cái quan tài này cường đại, hắn đã tự mình lĩnh giáo qua. Mà bây giờ đối phương lại nói chỗ tốt còn lớn hơn quan tài. Đây chẳng phải là nói. Cái bảo bối kia đã có thể so với kiếm linh rồi. Phải biết, cái quan tài này cũng chỉ kém kiếm linh một chút mà thôi. Bảo vật siêu việt phẩm giai. Dương Diệp xác thực rất động tâm. Thế nhưng phù trận kia, quá kinh khủng à. Suy nghĩ hồi lâu, Dương Diệp vẫn lắc đầu. Mặc dù bảo vật tốt, nhưng có mệnh dùng mới được à. Phù trận kia xem xét chính là một siêu cấp đại năng lưu lại. Dùng thực lực của hắn bây giờ, hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra cũng không nhất định có thể phá vỡ. Chính yếu nhất là, chung quanh nơi này đều là phạm vi phù trận. Một khi hắn xuất thủ, những phù trận này đều sẽ khởi động. Đúng lúc này, cánh tay kia đột nhiên buông lỏng bả vai Dương Diệp ra. Trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng, đối phương đây là buông tha, nhưng đúng lúc này, một hạt châu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó Dương Diệp còn không thấy rõ ràng, vòng xoáy nhỏ trong cơ thể hắn lại đột nhiên xoay tròn. Hạt châu trực tiếp bị hút vào trong Hồng Mông Tháp. Dương Diệp sửng sốt, tâm thần hắn vội vàng chìm vào cơ thể. Vừa mới tiến vào Hồng Mông Tháp, hắn liền thấy được Tiểu Thiên, mà hạt châu vừa rồi lúc này đang phiêu phù ở trước mặt Tiểu Thiên. Dương Diệp nhìn thoáng qua, lúc này Tiểu Thiên đang tinh tế dò xét hạt châu. Sau đó ánh mắt rơi vào trên hạt châu kia. Hạt châu to cỡ nắm tay, toàn thân tản ra lưu quang trắng noãn, có chút giống như Dạ Minh Châu ở thế tục. Nhìn từ ngoài, cũng không có chỗ đặc thù gì. Nhưng ngay cả Hồng Mông Tháp cũng không tiếc chủ động đoạt đồ vật kia. Sẽ là hạt châu bình thường sao? Đây là cái gì? Dương Diệp hỏi. Linh Châu. Tiểu Thiên nhìn về phía Dương Diệp. Người từ nơi nào lấy được? Vật này là đồ tốt à? Thứ tốt. Có tác dụng gì? Dương Diệp vội hỏi. Nghe qua linh mạch chưa? Tiểu Thiên đột nhiên nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Tự nhiên nghe qua. Vậy ngươi biết rõ linh mạch mạnh nhất là linh mạch gì không? Tiểu Thiên lại hỏi. Linh mạch tuyệt phẩm. Dương Diệp hỏi. Trước mắt hắn biết linh mạch tốt nhất là linh mạch tuyệt phẩm. Tiểu Thiên lắc đầu. Là Linh Châu. Đây là linh mạch. Dương Diệp kinh ngạc nói. Tiểu Thiên nhẹ gật đầu nói. Nó không phải linh mạch bình thường. Nó là Linh Châu. Hơn nữa còn không phải Linh Châu bình thường. Vừa rồi ta nhìn một chút. Trong này có được linh khí tương đương với một đại thế giới. Linh khí của một đại thế giới. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt Tiểu Thiên nói. Ngươi không có nói đùa chứ? Một hạt châu như vậy, bên trong có được linh khí của một đại thế giới. Tiểu Thiên nghĩ nghĩ, sau đó nói. Khả năng còn không chỉ như vậy. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Thiên lại nói. Ngươi biết rõ trình độ chân quý của linh khí sao? Đặc biệt là đạt tới thần giả. Bọn hắn muốn đột phá. Cần linh khí là cực kỳ khổng lồ. Mà cường giả trên thần giả càng không cần phải nói. Bọn hắn muốn tăng lên. Ít nhất cần linh khí của mấy chục thế giới mới được. Đây chính là nguyên nhân vì cái gì mọi người muốn tranh đoạt thế giới. Bởi vì thế giới càng nhiều, cơ hội bọn hắn tấn chức lại càng lớn. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Có hạt châu này, có thể nói. Về sau trong một đoạn thời gian rất dài, ngươi không cần lo lắng vấn đề linh khí. Linh khí. Dương Diệp hơi có chút thất vọng. Đối với linh khí, hắn không quá để ý. Hắn càng để ý chính là đồ vật có thể tăng thực lực như kiếm linh cùng quan tài bằng băng. Giống như biết Dương Diệp suy nghĩ, Tiểu Thiên lại nói. Biết không, chuôi kiếm của ngươi cùng quan tài cộng lại cũng không chân quý bằng hạt châu này. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Tiểu Thiên mỉm cười. Ngươi căn bản không biết về sau ngươi sẽ cần linh khí cỡ nào. Về sau linh khí chính là mệnh của các ngươi. Linh khí không phải rất nhiều sao? Dương Diệp nói. Là rất nhiều. Sắc thái trong mắt Tiểu Thiên đột nhiên mở đi. thế nhưng lại nhiều. Cũng chịu không được nhân loại cùng các tộc điên cuồng cướp đoạt, các ngươi, kể cả chủng tộc khác, tìm ở thế giới này không có, liền đổi một thế giới. Linh khí không phải vô cùng vô tận, cuối cùng có mất ngày triệt để biến mất. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói, người bái kiến thế giới không có linh khí sẽ như thế nào chưa? Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên nói, ngươi không phải mất ký ức sao? Tiểu Thiên nhẹ gật đầu, nhưng rất nhiều thứ sẽ không hề dấu hiệu xuất hiện ở trong đầu ta. Dương Diệp, thế giới không có linh khí, giống như sa mạc, rất hoang vu, rất thê thảm. Tiểu Thiên nói khẽ, tiền nhân hưởng phúc, hậu nhân gặp nạn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tiểu Thiên, tiểu cô nương này có chút trách trời thương dân. Lúc này, Tiểu Thiên đẩy hạt châu tới trước mặt Dương Diệp nói, hảo hảo cất nó, đây là cơ duyên của ngươi. Hạt châu này không chỉ linh khí đơn giản như vậy, nó còn có rất nhiều tác dụng khác, về sau ngươi sẽ từ từ phát hiện. Nói xong, nàng quay người, nhẹ nhàng bay xa. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Trong hiện thực, Dương Diệp mở mắt, bởi vì cánh tay kia lại đặt lên bả vai hắn, hơn nữa nhẹ nhàng đẩy hắn thoáng một phát, hiển nhiên là đang gọi hắn nhanh cứu người. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện, hắn vậy mà không cách nào mang Linh Châu đi ra, Hồng Mông Tháp sợ hắn trả Linh Châu lại cho đối phương. Hố người A, Hồng Mông Tháp đoạt hạt châu rồi, sự tình cứu người lại để hắn đi làm, cứu người. Này là một vấn đề lớn, nếu như ở trước kia, hắn có thể tuyển chọn không cứu. Nhưng bây giờ, hắn không cứu cũng phải cứu à. Ai bảo Hồng Mông Tháp thu hạt châu của người ta chi? Nhưng vấn đề là, cứu như thế nào? Một khi phù trận bị kích hoạt, hắn còn không tới gần vách núi, đã bị oanh thành cặn bã. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói, ta trước nghĩ biện pháp, được không? Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống. Tay nàng kia nhất thời rời khỏi bờ vai của hắn, hiển nhiên nàng nguyện ý cho hắn thời gian. Tâm thần Dương Diệp chìm vào trong thân thể, sau đó bắt đầu cùng Hồng Mông Tháp trao đổi. Lão huynh, ngươi thu hạt châu của người ta, không thể tụ thủ bàng quan à, nghĩ biện pháp cứu người đi. Hồng Mông Tháp không có hưởng ứng. Dương Diệp lại nói, ngươi cũng thấy đấy, cái đồ chơi kia, ta một người gánh không nổi à, cho nên, ngươi cũng ra chút lực nha. Vẫn không có hưởng ứng. Mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, sau đó nói, ngươi không xuất lực cũng được, trả hạt châu lại cho người ta. Như vậy chúng ta đều không cần xuất lực. Vẫn không có hưởng ứng. Dương Diệp thử lấy hạt châu ra, nhưng hạt châu kia lại không đi. Hiển nhiên là Hồng Mông Tháp động tay chân. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi. Con mẹ nó, cầm chỗ tốt lại không muốn xuất lực. Này không phải đùa nghịch vô lại sao? Mặc kệ hắn nói như thế nào, Hồng Mông Tháp cũng không hưởng ứng. Cuối cùng, không đường chọn lựa, Dương Diệp chỉ có thể bỏ cuộc đánh chủ ý ra hỏa này, sau đó tìm Tiểu Thiên. Tiểu Thiên nhìn vòng tròn phù văn rất lâu, sau đó rất chân thành nói với Dương Diệp, đợi ngươi đến thần giả, không sai biệt lắm có thể phá vỡ nó. Nói xong, nàng bỏ chạy vào trong Hồng Mông Tháp. Bên ngoài, Dương Diệp hóa đá tại nguyên chỗ. Thần giả, hắn cũng biết đến thần giả có thể phá vỡ A, nhưng vấn đề là hắn bây giờ mới hư giả cảnh. Cách thần giả còn chênh lệch 2 cấp à. Mà bây giờ, không cứu người khẳng định là không được. Cầm chỗ tốt của người ta, lại không cứu người. Này như thế nào cũng nói không được à. Hơn nữa, người ta khẳng định sẽ không khách khí với ngươi. Thế nhưng người phải cứu như thế nào? Cũng may trời xanh không phụ khổ tâm nhân. Dương Diệp rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp. Dương Diệp đến dưới vách đá, nhìn vòng tròn phù văn rất lâu, tay phải hắn điểm tới. Một đạo kiếm khí từ đầu ngón tay kích xạ ra, tốc độ của kiếm khí cực nhanh, trong nháy mắt oanh lên vòng tròn phù văn. Một chùm tia sáng bắn ra, trong nháy mắt oanh nát kiếm khí của Dương Diệp. Cùng lúc đó, vô số đạo quang mang từ trong vòng tròn phù văn bắn ra. Không chỉ như thế, trong thôn cũng đột nhiên xuất hiện tia sáng rậm rạp, chằng chịt. Toàn bộ tia sáng đều kích xạ về phía Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt. Sau đó gọi Tiểu Thiên thả quan tài bằng băng ra. Hắn trực tiếp trốn vào trong quan tài. Oanh oanh oanh. Bên ngoài, từng tiếng vang lớn quanh quẩn. Khoảng chừng qua một thời gian, Dương Diệp từ trong quan tài ngồi dậy. Lúc này vòng tròn phù văn đã khôi phục bình thường. trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp bấm tay, một tia kiếm khí hiện ra, kích bắn về phía Phù Văn. Làm xong hết thảy, hắn lại vội vàng nằm vào. Bên ngoài, trận pháp khởi động, vô số đạo quang mang lần nữa xuất hiện. Mà khi hết thảy đều khôi phục bình thường, Dương Diệp lại nhảy ra, sau đó phát động kiếm khí, thúc động trận pháp. Tiếp theo, hắn lại trốn vào. Tiêu hao. Dương Diệp nghĩ được biện pháp là tiêu hao, trận pháp là chết. Có thời điểm hao tổn hết linh khí, đặc biệt này phù trận, tuyệt đối là cực kỳ tiêu hao linh khí. Hắn cần phải làm là hao hết sạch linh khí trong đó. Đợi linh khí bên trong bị hao hết sạch, trận pháp này liền phế rồi. Không thể không nói, biện pháp này có chút vô lại, hơn nữa rất hao tổn thời gian, nhưng không có biện pháp. Hắn có thể nghĩ đến đúng là biện pháp này. Bởi vì dùng thực lực của hắn, căn bản không cách nào ngạnh kháng trận pháp kia. Kỳ thật, biện pháp này cũng chỉ có hắn có thể dùng. Bởi vì hắn có quan tài bằng băng. Quan tài bằng băng có thể kháng trụ trận pháp công kích. Bằng không thì thay người khác đến. Trừ khi thực lực đạt tới trình độ của người bày trận. Bằng không thì muốn ngạnh kháng. Dù sao hắn cảm thấy, dù Thạch Nhân ở Thạch Sơn đến, khẳng định cũng chơi không nổi trận pháp này điên cuồng tấn công. Mà quan tài đá lại có thể. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là lúc hắn trốn ở bên trong, công kích bên ngoài căn bản cảm thụ không đến, dù một chút chấn động cũng không có. Phòng ngự này quá kinh khủng. Lúc này, hắn càng thêm hiếu kỳ thân phận cùng lai lịch của Tiểu Thiên. Tiểu Thiên biết rõ rất nhiều chuyện, nhiều vô số. Hơn nữa nàng muốn biết ai thì có thể biết ai. Này so với quan tài bằng băng phòng ngự còn muốn khủng bố. Bất quá cũng may, bây giờ năng lực này của nàng giống như ra chút vấn đề, chỉ có thể biết đại khái, bằng không thì kinh khủng hơn rồi. Bởi vì ai ở trước mặt nàng đều sẽ giống như trong suốt. Đáng sợ nhất là những yêu thú kia cực kỳ cho nàng mặt mũi. Cho dù cao ngạo như viễn cổ đế mãng cũng cho nàng mặt mũi. Phải biết, gia hỏa này ở dưới Hồng Mông tháp chấn nhiếp cũng không tuyển chọn đầu hàng. Nhưng nàng nói một câu, liền để đế mãng cúi xuống đầu lâu cao ngạo. Bất kể thế nào, hắn cảm thấy cùng đối phương đánh tốt quan hệ là không sai. Bên ngoài đã không có động tĩnh, Dương Diệp lại bò ra. Sau đó nhìn về phía vòng tròn phù văn. Lúc này vòng tròn phù văn đã mờ đi một ít. Thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ. Hắn biết rõ, phương pháp của mình hữu hiệu. Kỳ thật, trước kia hắn vẫn có chút lo lắng. Lo lắng trận pháp này có thể tự động cung cấp linh khí. Nếu là như vậy, vậy thì ngượng ngùng rồi. Cũng may trận pháp này không phải. Cũng chính là nói, chỉ cần hắn tiêu hao nhiều vài lần, trận pháp này sẽ phế. Nghĩ liền làm, Dương Diệp bấm tay liên đạn. Một tia kiếm khí kích xạ ra, như trước kia. Kiếm khí còn chưa tới trước mặt vòng tròn phù văn liền bị chùm tia sáng oanh thành hư không. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng trốn vào trong quan tài. Oanh oanh oanh, bên ngoài truyền tới từng tiếng vang lớn. Kỳ thật tiếng vang lớn này đều bởi vì chùm tia sáng oanh ở trên quan tài bằng băng tạo thành. Nhưng Dương Diệp nằm ở trong quan tài một chút cảm giác cũng không đến. Chỉ có hắn tinh tế cảm thụ mới có thể cảm nhận được một chút chấn động. Này một khắc, Dương Diệp cảm thấy cái gì thiên ma bá thể ở trước mặt quan tài đá đều là cặn bã. Duy nhất tương đối đáng tiếc chính là bây giờ lực lượng của hắn không đủ, còn không thể động quan tài đá. Bằng không thì về sau cùng người giao thủ, một quan tài xuống dưới, tuyệt đối nện dẹp đối phương. Này tuyệt đối là lợi khí nện người. Qua không sai biệt lắm một khắc, Dương Diệp lại từ trong quan tài bò ra. Lúc này vòng tròn phù văn so với trước càng thêm mờ nhạt. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm Dương Diệp vui vẻ. Hắn biết rõ, linh khí trong trận pháp này khẳng định sắp hết. Tiếp tục, Dương Diệp lần nữa phát ra một đạo kiếm khí. Cứ như vậy, khoảng chừng qua nửa giờ, khi Dương Diệp lần nữa phát ra một đạo kiếm khí oanh lên vòng tròn phù văn. Ở dưới nhìn Dương Diệp chăm chú, cả vách núi run rẩy kịch liệt. Mặc dù những vòng tròn phù văn kia y nguyên còn tồn tại, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng. Dương Diệp biết rõ, linh khí trong phù trận đã tiêu hết sạch. Lúc này những người treo lơ lửng ở trên vách đá kia đột nhiên rơi xuống. Không cần nói, là nữ tử thần bí kia xuất thủ. Dương Diệp đánh giá những người kia. Những người này có chút không giống người bình thường. Ngoại trừ cách ăn mặc, còn có đặc thù bên ngoài. hắn cũng không cách nào xác thực bày tỏ ở đâu không giống. Dù sao những người này cho hắn cảm giác không phải người bình thường. Dương Diệp không có nhìn nhiều, hắn xoay người rời đi. Người đã cứu được, hắn cũng không muốn đi tham gia sự tình khác. Bây giờ vội vã rời đi. Đối với hắn mà nói, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mà thời điểm hắn muốn rời khỏi thôn, cánh tay kia đột nhiên lại xuất hiện ở trên vai của hắn. Dương Diệp dừng bước, cười khổ nói, đại tỷ, người ta đã cứu được, ngươi còn muốn ta làm cái gì? Tay nữ tử chuyển qua sau lưng của hắn, sau đó bắt đầu viết chữ. Chỉ có một chữ, cứu. Ta không phải đã cứu được sao? Dương Diệp nói. Nữ tử lại bắt đầu viết chữ, nhưng vẫn là chữ, cứu. Viết xong, nữ tử bắt lấy bả vai Dương Diệp kéo đi. Rất nhanh, Dương Diệp lại tới vị trí vừa rồi. Lúc này hắn hiểu được ý tứ của nữ tử. Những người này đều nằm trên mặt đất, mặc dù còn thở, nhưng không có tỉnh. Nữ nhân này là muốn hắn cứu tỉnh những người kia. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta có thể thử một lần, nhưng ta không chắc chắn nhất định có thể cứu tỉnh bọn hắn. Nếu như không cứu được, ngươi đừng có kéo ta. Tay nữ tử nhẹ nhàng vỗ bờ vai của hắn, giống như cổ vũ. Dương Diệp gật đầu, sau đó đến trước mặt một tiểu nữ hài. Tay phải hắn đặt ở trên đầu tiểu nữ hài. Ngay lập tức, hồng mông tử khí trong thân thể chậm rãi xâm nhập đại não của đối phương. Hắn không biết những người này làm sao, nhưng hắn biết rõ. Nếu như hồng mông tử khí cũng không cách nào để những người này thanh tỉnh. Như vậy những người này căn bản là không cứu được. Bất quá cũng may, qua không sai biệt lắm 10 tức, lông mi của tiểu nữ hài đột nhiên chuyển động. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vội vàng tăng lớn hồng mông tử khí. Rất nhanh, tiểu nữ hài mở mắt. Tiểu nữ hài nhìn về phía Dương Diệp. Cuối cùng nàng đột nhiên thò tay, nắm tay Dương Diệp, lên tiếng nói. Ca ca, ca ca. Nghe hai chữ này, trong nội tâm Dương Diệp ấm áp. Một khắc này, hắn nghĩ tới tiểu giao. Dương Diệp mỉm cười nói. Không sao rồi. Tiểu nữ hài gắt gao bắt lấy tay Dương Diệp, sợ hắn rời khỏi. An ủi tiểu nữ hài một hồi, Dương Diệp bắt đầu trị liệu cho những người khác. Như vậy, qua nửa canh giờ, tất cả mọi người đã thanh tỉnh. Trước mặt Dương Diệp là một lão đầu râu dài. Lão đầu nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nói, ngươi là nhân loại. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão đầu nói, đừng nói các ngươi không phải nha. Lão đầu lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Vậy ngươi là cái gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi. Lão đầu không có trả lời. Hắn nhìn Dương Diệp rất lâu. Đột nhiên tay hắn đặt lên bờ vai Dương Diệp. Tốc độ nhanh chóng. Dương Diệp cũng không phản ứng kịp. Khi tay lão đầu đè ở trên bờ vai Dương Diệp nhất thời cảm giác một cổ lực lượng thần bí trùng kích về phía đại não của hắn. Ngay lập tức đầu trầm xuống. Cả người hôn mê. Người tốt. Làm không được à? Này là ý niệm cuối cùng của Dương Diệp. Không biết qua được bao lâu, Dương Diệp thong thả mở mắt. Người đã tỉnh. Lúc này, một thanh âm thanh thúy vang lên ở bên tai Dương Diệp. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Nói chuyện đúng là tiểu nữ hài trước kia hắn cứu. Tiểu nữ hài không sai biệt lắm, chỉ có 13-14 tuổi. Diện mạo xinh đẹp tuyệt trần, nhưng còn chút ít non nớt. Nàng mặc một trường bào màu trắng. Ở dưới trường bào làm nổi bật, nàng lộ ra càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn. Hai mắt Dương Diệp hơi híp, tra xét thân thể của mình thoảng một phát. Phát hiện không có gì dị dạng. Rất lâu, hắn mở hé con mắt nhìn về phía tiểu nữ hài nói. Vì cái gì lão đầu kia xuất thủ với ta? Ngươi nói là Mặc Gia Gia à? Tiểu nữ hài lộ ra dáng tươi cười sán lạn. Mặc Gia Gia nói tinh thần ngươi căng cứng, cần nghỉ ngơi thoáng một phát. Ngươi ngủ rất lâu, ngủ khoảng chừng 2 ngày. Nghỉ ngơi một chút. Nghe nói như vậy, thần sắc Dương Diệp khẽ buông lỏng. Nguyên lai đối phương không phải muốn xuất thủ với hắn. Tinh thần căng cứng. Kỳ thật đối phương cũng nói đúng. Từ khi đến hung vực, tinh thần của hắn vẫn bó chặt. Không phải một giai đoạn thời khắc, mà thời thời khắc khắc đều bó chặt. Đối phương nói đúng, hắn xác thật cần nghỉ ngơi một chút. Nhưng ở hung vực, hắn làm sao dám nghỉ ngơi? Đó là ngại mệnh dài mới y kê dám nghỉ ngơi. Lúc này, tiểu nữ hài kéo tay Dương Diệp nói. Mặc Gia Gia nói, đợi ngươi tỉnh, liền mang ngươi đi gặp hắn. Dương Diệp nhìn về phía tiểu nữ hài, sau đó cười nói. Ngươi tên là gì? Tiểu Vũ. Tiểu nữ hài cười cười. Dương Diệp vuốt đầu Tiểu Vũ nói. Đi, chúng ta đi gặp Mặc gia gia của ngươi. Dương Diệp cùng Tiểu Vũ rời khỏi căn phòng, ở dưới Tiểu Vũ dẫn dắt. Hai người đến một gian đại điện thoạt nhìn rất rách nát. Trong đại điện, Dương Diệp thấy lão đầu lúc trước. Tỉnh rồi sao? Lão đầu mỉm cười. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Tiền bối, có nhiều chuyện vốn ta không muốn biết. Nhưng bây giờ, ta có chút muốn biết rồi. Hắn có quá nhiều nghi vấn. Ví dụ như, nữ tử thần bí kia là ai? Những người trước mắt này là ai? Vì cái gì bọn hắn ở trong hung vực? Vì cái gì lại bị người phong ấn? Đều là nghi vấn. Hắn biết rõ, lão đầu trước mắt này có thể cho hắn đáp án. Lão đầu trầm mặc rất lâu, sau đó nói, chúng ta không phải nhân tộc, mà là linh tộc. Linh tộc? Dương Diệp nhíu mày. Ta không nghe qua, đại thế giới sao? Đại thế giới? Lão giả nao nao, lập tức lắc đầu nói, chúng ta xác thật đến từ đại thế giới, nhưng không phải đại thế giới của các ngươi. Hai mắt Dương Diệp hơi híp. Tiền bối các ngươi không phải người ở vũ trụ này. Mặc lão mỉm cười. Việc này đã không trọng yếu. Ngươi nghe ta nói xong lại hỏi. Chúng ta là người linh tộc. Bởi vì một sự tình, chúng ta bị đưa đến chỗ này. Cuối cùng một vị cường giả biết được tin tức. Hắn vì thu một bảo vật trên người chúng ta, nên phong ấn toàn bộ chúng ta. Thật lâu trước kia, mỗi cách một đoạn thời gian, hắn sẽ đến tìm chúng ta hỏi. Nhưng cuối cùng không biết nguyên nhân gì, hắn không đến nữa, phong ấn một thời gian dài. Chúng ta không thể không để mình lâm vào ngủ say, dùng cái này đến bảo tồn năng lượng trong thân thể mình. Nói đến đây, hắn ngừng lại, sau đó nói, cuối cùng chúng ta biết, kéo xuống như vậy, không phải biện pháp. Bởi vì chúng ta có khả năng bị phong ấn đến chết. Vì vậy Linh Nhi tự hủy thân thể, thoát khỏi trận pháp. Sau đó đi ra bên ngoài tìm biện pháp giải cứu chúng ta. Linh Nhi, Dương Diệp nói, chính là nữ tử đến tìm ta. Lão đầu gật đầu nói, chính là nàng. Nói đến đây, trong mắt lão đầu có chút thống khổ. Nàng là thiên tài kiệt xuất nhất của chúng ta, cũng là trời sinh linh thể trong vạn không một. Nếu như nàng không hủy thân thể, tương lai của nàng không thể hạn lượng. Thế nhưng không có biện pháp, bởi vì chỉ có nàng sau khi hủy nhục thể của mình còn có thể dùng hồn thể tồn tại một thời gian dài. Nàng là hồn thể. Dương Diệp nhíu mày. Cho dù nàng là hồn thể, cũng không có khả năng để ta xem không thấy à? Nàng là trời sinh linh thể. Lão đầu nói. Linh này, thoát khỏi ngũ hành, càng siêu thoát âm dương. Ngoại trừ người chết chính thức, chỉ có người thực lực cực kỳ cường đại mới có thể gặp nàng. Người thực lực không đủ, lại càng không phải người chết, cho nên nhìn không tới nàng. Nguyên lai như thế. Dương Diệp gật đầu, lại nói, tiền bối, có một chuyện ta không rõ, cường giả phong ấn các ngươi kia. Thực lực của hắn nhất định vượt xa các ngươi. Đã như vậy, vì cái gì các ngươi không giao bảo vật cho hắn? Dùng cái này đổi lấy tộc nhân hòa bình. Lão đầu mỉm cười nói, nếu như chúng ta giao ra, bây giờ ngươi đã nhìn không thấy chúng ta. Giết người diệt khẩu. Dương Diệp đã minh bạch. Lúc này lão đầu lại nói, nếu như giao ra, có thể đổi lấy tộc nhân bình an. Ta sẽ không lưu bảo vật kia làm gì, bảo vật lại chân quý. Cũng không chân quý bằng tánh mạng tộc nhân, càng không chân quý bằng Linh Nhi. Nhưng ta rõ ràng, nếu vật ấy rơi vào trong tay hắn, hắn chuyện thứ nhất cần làm là tru sát chúng ta. Bởi vì nếu chuyển đi, hắn sẽ phiền phức không ngừng. Cái bảo vật kia là Linh Châu, phải không? Dương Diệp nói. Lão đầu nhìn Dương Diệp rất lâu. Sau đó nói, nàng cho ngươi rồi. Dương Diệp gật đầu. Lão đầu khổ sở cười cười. Kỳ thật ta đã đoán được, tiền bối sẽ không lấy về chứ. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão đầu nói. Lão đầu cười cười nói, nếu như muốn lấy, trước kia đã lấy rồi. Ta cũng không quá cần nó. Dương Diệp cười nói, thọ mệnh của ngươi tựa hồ. Lúc này lão đầu đột nhiên nói. Dương Diệp gật đầu. Lần này đến hung vực là đi u ám xâm lâm tìm sinh mệnh chi thủy. Ngươi muốn đi u ám xâm lâm? Lão đầu nhíu mày nói. Như thế nào? Dương Diệp nói. Lão đầu trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới nói. Tiểu tử, nói thật, dùng tê lực lực của ngươi, có thể đi đến chỗ này, thật sự đã là kỳ tích. Tiền bối, hung vực này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Vì cái gì các ngươi không đi ra ngoài? Dương Diệp hỏi. Đối với hung vực, hắn thật sự hiếu kỳ. Chỗ này, thật sự quá quỷ dị. Lão đầu lắc đầu. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Này là chúng ta đáng bị. Chỉ là đáng thương mấy tiểu gia hỏa phải chịu tội với chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta không thể cho ngươi biết quá nhiều. Bởi vì cái kia đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Ngươi muốn đi u ám xâm lâm. Ngươi có thể đi đến chỗ này. Muốn tới đó hắn sẽ không quá khó. Chỉ là ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ một điểm. Nói đến đây, thần sắc lão đầu vô cùng ngưng trọng. Không được qua Hoàng Tuyền. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày, Hoàng Tuyền này, hắn không chỉ một lần nghe được. Trước kia trên đường gặp được Trung Niên cũng cảnh cáo hắn. Không được qua Hoàng Tuyền. Bên kia Hoàng Tuyền đến tột cùng là cái gì? Khủng bố như thế. Bởi vì ngươi vào sẽ chết. Lão đầu trầm giọng nói. Người lúc đó phong ấn chúng ta kia, dùng thực lực của hắn, cũng không dám tiến vào Hoàng Tuyền. Dương Diệp, bên trong, thật không phải là ngươi có thể vào. Lão đầu trầm giọng nói. Nhất thiết không thể vì hiếu kỳ mà vào, như vậy sẽ khiến ngươi chết. Bên trong đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp trầm giọng nói. Ta cũng không biết. Lão già lắc đầu. Chỉ biết. Rất nhiều người ta cảm thấy cực kỳ cường đại đi vào. Sau đó không có đi ra. Mà ngươi so với bọn hắn, yếu hơn nhiều lắm. Đừng nói bọn hắn. Ngươi ngay cả ta cũng không thắng được. Khuôn mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Nói chuyện cần trắng ra như vậy sao? Lúc này lão đầu do dự thoáng một phát, sau đó nói. Tiểu tử, theo đạo lý mà nói. Ngươi đã cứu tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta nên cảm ơn ngươi. Nhưng thật là trong túi hổ thẹn. Nếu không các ngươi giúp ta đi u ám xâm lâm. Dương Diệp vội vàng nói. Giúp ta lấy tới sinh mệnh chi thủy. Như thế nào? Biểu lộ của lão đầu cứng đờ. Hắn nguyên bản nghĩ Dương Diệp sẽ nói. Không có gì. Chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng hắn không nghĩ đến Dương Diệp sẽ nói như vậy. Do dự một chút, lão giả lắc đầu nói. Không được. Sắc mặt ngươi đừng khó coi như vậy. Lão phu là vì tốt cho ngươi. Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Lão đầu nói. Chỗ này, tất cả mọi người đều có địa bàn riêng. Nếu như chúng ta rời khỏi địa bàn của mình, chẳng khác nào phá hỏng quy củ. Nói như thế này, chỉ cần chúng ta rời khỏi đây, chẳng khác nào là tiến vào địa bàn người khác. Chỉ cần tiến vào địa bàn người khác, lấy được là đối phương điên cuồng công kích. Chúng ta theo ngươi đi u ám xâm lâm. Liền ý nghĩa chúng ta phải từ chỗ này một mực đánh tới u ám xâm lâm. Mà nếu như chỉ một mình ngươi, ta tin tưởng sẽ đơn giản hơn một ít. Dương Diệp gật đầu. Hắn không có cảm thấy lão đầu là kiếm cớ, bởi vì hắn đã lĩnh giáo qua yêu thú ở chỗ này biến thái rồi. Chỉ cần ngươi tiến vào địa bàn của bọn hắn sẽ không quản nguyên nhân gì, ngay lập tức đánh với ngươi. Cho nên như lão đầu này nói, bọn hắn thật một đoàn người đi qua, ngược lại sẽ xấu chuyện, bởi vì mục tiêu quá lớn. Kỳ thật hắn vừa mới nói, cũng chỉ là nói giỡn. Bởi vì linh tộc không nợ hắn cái gì. Mặc dù hắn cứu người ta, nhưng người ta cũng cho hắn thù lao. Thù lao này không nhẹ. Nói tóm lại, song phương ai cũng không nợ ai. Lúc này lão đầu nói, nếu như ngươi lấy được sinh mệnh chi thủy, có thể trở về chỗ này một chuyến hay không? Làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Có chút việc nhỏ cần ngươi giúp. Lão đầu cười nói. Chuyện rất nhỏ, đương nhiên cũng có chỗ tốt. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói. Được. Dáng tươi cười của lão đầu càng tăng lên, cổ tay hắn khẽ động. Một hạt châu lớn cỡ ngón cái xuất hiện. Hắn đưa hạt châu tới trước mặt Dương Diệp nói. Năng lượng châu có thể duy nhất một lần bổ đầy linh khí trong đan điền ngươi. Đối với ngươi hẳn có trợ giúp. Con mắt Dương Diệp sáng ngời, vội vàng tiếp lấy hạt châu, sau đó nói, còn có không, cho thêm vài viên A. Khóe miệng lão đầu co lại, sau đó bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, vật này rất chân quý A, tạm thời không có rồi, bất quá nếu như ngươi về, ta có thể cho ngươi nhiều một ít. Tốt, ta nhất định sẽ về. Dương Diệp vội vàng gật đầu nói, lão đầu. Dương Diệp cũng không có ở linh thôn lâu. Cùng trưởng thôn linh thôn Mặc Kha, cũng chính là Mặc lão kia từ giã. Dương Diệp trực tiếp rời khỏi linh thôn, tiếp tục hành trình. Sự tình nữ tử thần bí giải quyết xong, không thể không nói. Cả người Dương Diệp nhẹ hơn một tí. bởi vì không cần lo lắng sau lưng thời khắc theo một người. Nhưng ngay vào lúc này, một bàn tay đột nhiên lại xuất hiện ở trên vai hắn. Vẫn là cánh tay kia. Dương Diệp cứng ngắc, hắn cười khổ. Mặc Linh cô nương, người sẽ không còn có chuyện gì chứ? Từ trong miệng Mặc Kha, hắn biết được nữ tử thần bí này tên Mặc Linh. Tay Mặc Linh chuyển qua sau lưng Dương Diệp, bắt đầu viết chữ. Cảm ơn. Thấy đối phương chỉ là cảm tạ, trong nội tâm Dương Diệp buông lỏng. Hắn xác thật có chút sợ đối phương lại tìm hắn đi làm sự tình khó giải quyết gì. Bất quá cũng may, hắn suy nghĩ nhiều. Dương Diệp cười cười nói. Việc nhỏ mà thôi. Hơn nữa ta cũng thu bảo vật của ngươi, cho nên không cần tạ. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói xong, Dương Diệp muốn đi. Mà lúc này, tay Mặc Linh lại bắt đầu di động. Lần này là ba chữ, ta chờ ngươi. Dương Diệp sửng sốt, chờ mình, có ý tứ gì? Dương Diệp đang muốn hỏi. Tay Mặc Linh lại đột nhiên nới lỏng. Dương Diệp không có hỏi, bởi vì hắn biết rõ, đối phương đã rời khỏi. Chờ mình. Dương Diệp trăm mối vẫn không có cách giải, nàng chờ mình làm cái gì? Đừng nói là coi trọng mình nha. Dương Diệp lắc đầu, chối bỏ cái ý nghĩ hoang đường này. Nếu là lúc trước, còn thật có khả năng. Dù sao hắn cảm thấy mình rất đẹp trai, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng bây giờ, bởi vì thọ mệnh, hắn đã tóc trắng đầy đầu. Không chỉ tóc trắng, người cũng già hơn nhiều. Đối phương làm sao có thể vừa ý hắn? Bất quá việc này, cũng nói không chuẩn à. Duyên phận ai nói rõ ràng chứ? Lại tự kỷ rồi. Dương Diệp ở trong tự kỷ không ngừng tiến lên. Hắn không có suy nghĩ ý tứ câu nói của Mặc Linh. Bởi vì nếu như hắn không thể từ u ám xâm lâm trở về, nghĩ cũng là nhàm chán. Bây giờ việc cấp bách là đến u ám xâm lâm, lấy được sinh mệnh chi thủy. Bằng không thì, hết thảy đều là mây bay. Đi không biết bao lâu, Dương Diệp đột nhiên dừng lại. Bởi vì hắn cảm thấy có chút không phù hợp. Theo đạo lý mà nói, lúc này hắn phải tới u ám xâm lâm mới phải. Nhưng đừng nói rừng rậm. Hắn ngay cả một cái cây cũng không có chứng kiến. Do dự một chút, Dương Diệp kêu đại hắc ra. Sở dĩ không gọi viễn cổ đế mãng là bởi vì nó bị nhốt vài ngàn năm. U ám xâm lâm. Nó nghe cũng không nghe qua. U ám xâm lâm, ở nơi nào? Dương Diệp nhìn đại hắc hỏi. Đại hắc không có do dự, xoay người chỉ xa xa. Cái địa phương kia, đúng là phương hướng Dương Diệp một mực đi tới. Hắn không có lạc đường. Vì cái gì chúng ta đi bao, lâu còn không có đến? Dương Diệp hỏi. Hắn sợ đúng là lạc đường. Lão Thiên, ở địa phương này lạc đường, đó là sẽ chết a. Đại hắc lắc đầu, sau đó huy vũ móng vuốt. Qua rất lâu, Dương Diệp mới minh bạch ý tứ của đại hắc. Nó cũng không biết vị trí đích xác của u ám xâm lâm. Nó chỉ nghe nói qua, cũng chỉ biết phương hướng đại khái. Phương hướng đại khái này là phương hướng nó chỉ, cũng là phương hướng Dương Diệp đang đi. Dương Diệp do dự rất lâu, sau đó tiếp tục tiến lên. Bởi vì Mặc Kha cho hắn phương hướng, cũng là phương hướng này, cho nên hẳn sẽ không sai. Đã đúng vậy, vậy thì đi tiếp. Sau khi rời khỏi linh thôn, những vụ trướng kia lại xuất hiện. Trước kia hắn có hỏi qua Mặc Linh, vì cái gì chỗ này nhiều vụ trướng như vậy? Đối phương cũng không rõ ràng, chỉ nói thật lâu trước kia, không biết nguyên nhân gì. Chỗ này liền xuất hiện nhiều vụ trướng hơn, mà nguồn gốc của vụ trướng là ở bên kia Hoàng Tuyền. Cho nên hắn không rõ ràng lai lịch vụ trướng, mà linh thôn sở dĩ không có vụ trướng, là bởi vì linh tộc bọn hắn ở xung quanh linh thôn bố trí một trận pháp, ngăn cản những vụ trướng kia ở bên ngoài. Hoàng Tuyền. Kỳ thật Dương Diệp rất ngạc nhiên. Bên kia Hoàng Tuyền đến tột cùng có cái gì? Vậy mà để những người kia sợ như thế. Hắn không biết thực lực của Mặc Kha, nhưng đối phương tuyệt đối mạnh hơn hắn. Bằng không thì trước kia hắn sẽ không bị đối phương chế trụ. Mặc dù khi ấy có chút khinh địch cùng đối phương đánh lén, nhưng này cũng đủ để chứng tỏ thực lực của đối phương. Mà lấy thực lực của Mặc Kha, đối với địa phương kia cũng nể nang như này. Còn có Trung Niên tặng hắn Long Ấn. Thực lực đối phương khẳng định cũng vô cùng cường đại. Nhưng đối phương vẫn chết. Bên kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp rất hiếu kỳ. Bất quá hiếu kỳ quy hiếu kỳ. Hắn sẽ không qua nhìn xem. Hắn cũng không muốn đi tìm đường chết. Bất quá. Trong lòng của hắn đã quyết định. Ngày sau thực lực cường đại, có thể đến chỗ này dạo chơi. Đặc biệt là bên kia Hoàng Tuyền. hoàn toàn có thể đi nhìn xem. Đương nhiên, đó là sau khi thực lực cường đại, ví dụ như đạt tới thần giả. Nếu như hắn đạt tới thần giả, khi đó chỗ này hẳn không có nguy hiểm như vậy nữa. Oanh oanh oanh. Ngay lúc này, chỗ xa đột nhiên truyền tới mấy tiếng vang lớn. Qua một hồi, từng tiếng vang không ngừng tự chỗ xa như lôi đình tạc vang. Trong nội tâm Dương Diệp cả kinh. Đừng nói có người đi tới chỗ này nha. Ngay lúc này, sắc mặt Dương Diệp hơi biến. Bởi vì tiếng vang kia đang dùng tốc độ cực nhanh đến gần. Thân hình Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp nhìn xa xa. Ở dưới Dương Diệp nhìn chăm chú. Vụ trướng bị một cỗ lực lượng cường đại chấn tan biến. Sau đó một người một thú xuất hiện ở trong ánh mắt của Dương Diệp. Hình thể yêu thú to lớn. Mặt trâu thân người. Chỉ có hai chân đứng thẳng. Toàn thân nó bao trùm lấy lân giáp dày đặc. Ở trong tay là một thanh thiết cân màu đen cực lớn. Mỗi một lần thiết cân huy động đều sẽ để không gian run rẩy. Mà giao thủ với yêu thú là một nam tử. Nam tử này hình thể cũng rất lớn. Mặc dù thoạt nhìn còn trẻ, nhưng chỉ ít có 300 cân, rất bưu hãn. Trong tay hắn cầm một trường côn. Mỗi lần trường côn cùng thiết cân của yêu thú chạm nhau đều sẽ bộc phát ra thanh âm kinh thiên. Mà để Dương Diệp có chút chân kinh là nam tử này cùng yêu thú chiến tương xứng. Nam tử này là ai? Ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người nam tử mập mạp. Đối với đối phương, hắn xác thật rất hiếu kỳ. Một nhân loại có thể đi đến chỗ này, không đơn giản a. Không chung, lờ một người một thú còn đại chiến. Chiến một hồi, yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu nộ khiếu. Ngay lập tức, toàn thân nó bộc phát ra màn sáng màu đen sáng chói. Màn sáng MC ấy vừa xuất hiện liền co rút, bao trùm ở trên người của nó. Sau khi võng xuất hiện, lực lượng của yêu thú trong nháy mắt bành trướng. Một búa bổ nam tử mập mạp ra mấy ngàn chư cợn. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bất quá trong nháy mắt liền thư thái. Yêu thú cơ bản đều có thiên phú thần thông, kể cả tiểu điêu đại hắc cũng có. Bất quá thiên phú thần thông đều có hạn chế. Yêu thú này hiển nhiên là bị nam tử mập mạp chọc giận, mới kích hoạt đại chiêu. Dương Diệp nhìn về phía nam tử mập mạp. Một kích vừa rồi kia lực lượng quá mức khủng bố. Lúc này cả người nam tử mập mạp rung động kịch liệt, thoạt nhìn có chút tráng lệ. Mà ở khóe miệng của hắn còn chảy ra một tia máu tươi. Hiển nhiên vừa rồi yêu thú kia toàn lực công kích, để hắn thụ thương rất nặng. Nam tử lau máu tươi ở khóe miệng, sau đó nhìn về phía yêu thú. Đến, cùng Thạch Gia Gia ta đại chiến 300 hiệp. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, bắn mạnh tới yêu thú. Khi đi tới cách yêu thú còn hơn 10 trượng, hai tay hắn nắm gậy gộc mạnh mẽ đập một phát. Chỗ xa, trong mắt yêu thú hiện lên lệ khí, nộ khiếu một tiếng. Sau đó giơ thiết cân lên nghênh đón nam tử. Một tiếng nổ vang lên, một người một thú bay ra sau. Nam tử lui vài trăm trượng, mà yêu thú thì lui không đến trăm trượng. Nhưng rất nhanh, nam tử mập mạp lại lao lên. Dương Diệp càng xem càng kinh ngạc. Bởi vì thực lực của nam tử vượt qua tưởng tượng của hắn. Thực lực của yêu thú kia còn mạnh hơn tiểu điêu còn có đại hắc rất nhiều. Có thể nói, yêu thú này chỉ yếu hơn đế mãng một ít mà thôi. Nhưng nam tử kia có thể ngạnh kháng đối phương, mà nam tử này mới bán thần. Là bán thần, không phải thần giả. Đừng nói đây là thiên tài long bảng top 3 nha. Dương Diệp có chút tò mò. Mặc dù nam tử mập mạp hung hãn không sợ chết, một lần lại một lần trùng kích lên, nhưng không có nhiều tác dụng. Thực lực của yêu thú mạnh hơn hắn. Bởi vậy, hắn một lần lại một lần bị oanh bay xa. Dương Diệp phát hiện, cả cánh tay của hắn rung động kịch liệt. Không cần nói, cánh tay của hắn tuyệt đối đã mất đi chi giác rồi. Lực lượng của yêu thú, dưới tình huống bình thường, nhân loại là căn bản không cách nào ngăn cản. Nam tử mập mạp có thể cùng yêu thú chiến thành như vậy, thật sự rất mạnh. Sau khi nam tử mập mạp bị oanh bay, hắn không có lên nữa, bởi vì yêu thú kia đã xông qua. Tiếp đến là nam tử mập mạp không ngừng bị động ăn đòn. Ở dưới yêu thú điên cuồng công kích, thân thể nam tử mập mạp không ngừng rung động, phảng phất như có thể vung ra dầu. Không thể không nói, lúc này nam tử mập mạp có chút thê thảm, hoàn toàn bị yêu thú đè đánh. Bất quá hắn cũng không yếu, mặc dù bị đè đánh, nhưng còn có thể miễn cưỡng chống cự. Nhưng bại chỉ là vấn đề thời gian. Qua không sai biệt lắm hơn 20 tức, ở trong một tiếng vang lớn, Nam tử mập mạp bị chấn bay ra mấy ngàn trượng, ở trên không trung. Trong miệng hắn máu tươi không ngừng xịt ra, Dương Diệp lắc đầu. Ngay lúc này, nam tử mập mạp đột nhiên liếc bốn phía, sau đó nói. Lão huynh, đừng trốn nữa. Đi ra chợ giúp ta một chút, ta quyết không quên ân tình. Dương Diệp sửng sốt, gia hỏa này phát hiện mình rồi. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện. Đối phương biết chỉ là phát hiện có nhân, nhưng không biết vị trí của hắn. Lúc này, nam tử mập mạp lại bị kích bay ra ngoài, ở trên không trung. Nam tử mập mạp đột nhiên hô to. 100 vạn tiên tinh thạch, giúp ta một lần, cho 100 vạn tiên tinh thạch. Dương Diệp nheo mắt, thần kinh sao? Rất nhanh, nam tử mập mạp lại bị oanh bay ra ngoài. 200 vạn tiên tinh thạch. Nam tử mập mạp ở trên không trung hô to. Lão huynh, 200 vạn tiên tinh thạch, cứu mạng à. Trầm mặc một cái chớp mắt, một thanh âm đột nhiên vang lên. 500 vạn tiên tinh thạch. Nói chuyện tự nhiên là Dương Diệp. Nghe Dương Diệp nói, nam tử mập mạp biểu lộ cứng đờ, cười khổ nói. Ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Bành. Nam tử mập mạp mới nói xong, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, ở trên không trung, máu tươi không ngừng phun. Mà lúc này, yêu thú lại xông qua. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt nam tử mập mạp hơi biến, vội vàng nói. Tốt, 500 vạn thì 500 vạn. Nam tử mập mạp nói xong, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện. Tốc độ kiếm quang nhanh chóng, trong nháy mắt đến sau lưng yêu thú kia. Phát hiện kiếm khí ở sau lưng, trong mắt yêu thú hiện lên lệ khí, xoay người đánh xuống. Đạo kiếm quang kia bị oanh nát, mà lúc này, Dương Diệp lại xuất hiện ở trước mặt nam tử mập mạp. Yêu thú quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, muốn xuất thủ. Dương Diệp vung tay phải, Đại Hắc và Tiểu Hắc xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy Đại Hắc và Tiểu Hắc, yêu thú kia híp mắt, không có xuất thủ. Mà nam tử mập mạp ở sau lưng Dương Diệp trong mắt lại loáng qua vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ đến Dương Diệp có được hai yêu thú cường đại. Trong tràng, Dương Diệp nhìn về phía yêu thú kia, lạnh nhạt nói. Đi đi. Yêu thú nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia do dự. Ngay lúc này, Đại Hắc và Tiểu Hắc đột nhiên ngẩng đầu nộ khiếu. Sau đó nhìn về phía yêu thú kia, trong mắt hung quang tất lộ. Yêu thú nhìn thoáng qua Đại Hắc và Tiểu Hắc, trong mắt cũng hiện ra hung quang. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp vung tay nói. Đánh nó một trận. Đại Hắc và Tiểu Hắc hiểu ý, lập tức tung mình nhảy lên, lao về phía yêu thú. Để Dương Diệp có chút kinh ngạc là yêu thú kia vậy mà không sợ hãi. Bay thẳng đến Đại Hắc và Tiểu Hắc. Dùng một địch hai. Trong nội tâm Dương Diệp có chút kinh ngạc. Kinh ngạc đảm lượng của yêu thú này. Từ khí tức đến xem, nó xác thực mạnh hơn Đại Hắc và Tiểu Hắc, nhưng cũng chỉ mạnh hơn một ít mà thôi. Đại Hắc và Tiểu Hắc liên thủ, nhất định mạnh hơn nó, nhưng nó lại dám lên, dũng khí đáng khen. Càng để Dương Diệp chấn kinh là, yêu thú này độc chiến Đại Hắc và Tiểu Hắc vậy mà còn không có ở hạ phong. Thực lực không tệ, à. Trong mắt Dương Diệp loáng qua vẻ hưng phấn. Sau đó tay phải huy động, Tiểu Điêu cũng gọi ra. Nhìn thấy Tiểu Điêu, đồng tử của yêu thú kia đột nhiên co lại, sau đó muốn chạy. Hiển nhiên nó cũng không ngốc, một đánh hai, miễn cưỡng có thể, nhưng một đánh ba, kỳ thật nó cũng không sợ. Nhưng bên cạnh còn có hai nhân loại à, yêu thú quả quyết chạy trốn. Nhưng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nói, đừng để nó chạy, bắt nó kéo vào bên trong cho ta. Nếu như là một đám yêu thú, hắn tự nhiên để đối phương chạy. Nhưng này chỉ có một con à, yêu thú lạc đàn, hơn nữa thực lực cường đại. Này không phải tiễn đưa tay chân cho hắn sao? Mặc dù thực lực của yêu thú kia cường đại, nhưng song quyền khó địch tứ thủ. Cuối cùng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của nam tử mập mạp, yêu thú bị đám thú đại kéo tới Hồng Mông Tháp của Dương Diệp. Trong Hồng Mông Tháp, đám thú đại hắc vội vàng tránh xa yêu thú kia, yêu thú tiên sinh nao nao, có chút mộng, rất nhanh nó phản ứng lại. Sau đó chừng đám thú đại hắc, điên cuồng gào thét, nhưng lại không có động thủ. Nó có ngốc cũng biết, mình không đánh lại ba con, không đúng, là bốn con. Cách đó không xa còn nằm một cự mãng có thể so với núi nhỏ. Đám thú đại hắc không có quản con yêu thú kia, đế mãng cũng không quản. Tất cả mọi người nhìn nó, giống như chuẩn bị xem kịch vui. bọn chúng tự nhiên sẽ không đi nhắc nhở đối phương phải điệu thấp một chút. Dù sao bọn chúng đều bị trấn áp qua, mà mới đến. Sao có thể ngoại lệ chứ? Quả nhiên, yêu thú kia còn không gào thét bao lâu. Một cổ lực lượng thần bí đánh xuống. Yêu thú bị cổ lực lượng này oanh bò trên mặt đất. Trong mắt đám thú đều hiện lên vẻ hả hê, kể cả đế mãng. Trong sự thật, nam tử mập mạp đi tới trước mặt Dương Diệp. Hắn đánh giá Dương Diệp, sau đó hiếu kỳ nói, bọn chúng đi nơi nào? Dương Diệp không có trả lời nam tử mập mạp, hắn đưa tay ra. Nam tử mập mạp nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó lấy ra một nạp giới đưa tới nói, chỗ này chỉ có 100 vạn tiên tinh thạch. Ta không có mang theo nhiều như vậy, nhưng ngươi yên tâm. Thạch Thiên ta không phải loại người dở trò vô lại. Ngày sau ngươi đến Tinh Không Chi Thành, trực tiếp đi tìm Tinh Không Chi Thành thạch gia, bọn hắn sẽ trả đủ cho ngươi. Dương Diệp thu hồi nạp giới. Hắn nhìn thoáng qua nam tử mập mạp nói, Thạch Thiên, Thạch Gia, ngươi đến từ đại thế giới. Tinh Không Chi Thành Thạch Gia, hắn tự nhiên nghe qua, mà Thạch Gia này đến từ đại thế giới. Nam tử mập mạp gật đầu, cười nói, ngươi biết rõ Thạch Gia là tốt rồi. Như vậy, ngươi hẳn sẽ không cảm thấy ta muốn quỵt nợ a. Dương Diệp gật đầu. Kỳ thật lúc trước hắn muốn giá 500 vạn tiên, tinh thạch, cũng không nghĩ qua đối phương thật có thể ra nhiều như vậy. Ai sẽ mang theo 500 vạn tiên tinh thạch ở trên người? Thế nhưng hắn không nghĩ đến. Gia hỏa trước mắt này đến từ Thạch gia. Thực lực của Thạch gia hắn không biết. Nhưng tài lực của Thạch gia tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Truyền tống trận ở Tinh Không Chi Thành một năm thu nhập có bao nhiêu? Khó có thể tưởng tượng. 500 vạn tiên tinh thạch đối với người khác mà nói. Có thể là một thiên văn sổ tự. Nhưng đối với Thạch gia mà nói, khả năng chỉ là chín châu mất một sợi lông. Dương Diệp gật đầu nói, tốt, đến lúc đó ta đi Thạch gia lấy. Bây giờ đối với tiên tinh thạch, hắn tự nhiên cũng cực kỳ thiếu thốn. Bất kể là kiếm minh hay thiên vân tinh vực, đều cần tiên tinh thạch khổng lồ. Đã có 500 vạn tiên tinh thạch này, Dạ Lưu Vân có thể làm rất nhiều chuyện. Còn không biết lão huynh tên gì. Thạch Thiên cười nói, Dương Diệp. Dương Diệp cũng không có giấu giếm đối phương. Dương Diệp, Thạch Thiên trừng mắt nhìn. Có phải kiếm tu Dương Diệp hay không? Dương Diệp gật đầu. Ngươi nghe qua, ta. Dĩ nhiên là ngươi. Thần sắc Thạch Thiên có chút cổ quái. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Thạch Thiên nói. Ngươi có phải đắc tội tiểu ma nữ của đại thế giới hay không? Ân, là Mạt Tiểu Lãnh của thần Phượng tộc. Mạt Tiểu Lãnh. Dương Diệp gật đầu nói. Xác thực có chút ân oán với nàng. Thạch Thiên lắc đầu nói, ta nói đại ca, người đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác đắc tội nàng. Tiểu ma nữ này vô cùng khó quấn, biết rõ vì cái gì ta biết người không. Bởi vì nàng ở đại thế giới nói, ai có thể giết ngươi, nàng sẽ cho thần hỏa của mình cho kẻ đó. Không chỉ như thế, còn có thể đi linh quật của thần Phượng tộc tu luyện. Trừ đó ra còn có rất nhiều điều kiện mê người. Hơn nữa nàng giống như còn thêm điều kiện. Hai mắt Dương Diệp hơi híp, Mặt Tiểu Lãnh này là cực kỳ muốn hắn chết à? Bất quá không có người nào đi đón nhiệm vụ của nàng. Thạch Thiên lại nói, bởi vì tiểu ma nữ nói chuyện từ trước tới nay không có chút tín dự, nàng chấp thuận việc này, mặc dù cực kỳ dụ nhân. Cho dù là ta cũng có chút động tâm, nhưng chúng ta đều rõ ràng, nàng rất có thể là lừa người. Từ trên đó xuống đây không dễ dàng, đến lúc đó giết ngươi. Đi lên nàng lại không chấp thuận. Cái kia không phải toi công bận rộn sao? Dù sao nàng không chấp thuận, chúng ta lại không dám làm gì nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp, đánh giá Dương Diệp nói. Kỳ thật, cũng may không đi đón nhiệm vụ này. Huynh đệ ngươi không đơn giản à? Có thể đi đến chỗ này, hơn nữa mới hư giả cảnh. Khó trách tiểu ma nữ kia đưa ra điều kiện dụ người như vậy. Nguyên lai nàng biết rõ ngươi không dễ giết. Dương Diệp cười cười. Sau đó nói, đại thế giới các ngươi nhiều thiên tài không? Rất nhiều. Thạch Thiên nói, ngươi ở trên tính toán như thế nào? Dương Diệp lại hỏi. Thạch Thiên nghĩ nghĩ nói, còn có thể a, so với đứng đầu nhất, xác thực có chút kém. Nhưng nói tóm lại là trên trung đẳng. Trên trung đẳng. Dương Diệp gật đầu. Đối với trình độ thiên tài của đại thế giới, đại khái hiểu được. Ngươi đến chỗ này rèn luyện. Lúc này Thạch Thiên đột nhiên hỏi. Dương Diệp nhìn về phía Thạch Thiên hỏi. người đến chỗ này không phải vì rèn luyện sao? Thạch Thiên lắc đầu. Ta đến Hạ Vị Diện làm chút sự tình. Chỉ nghe nói địa phương này rất nguy hiểm, cho nên quyết định lại đây nhìn một chút. Bà ngoại ơi, ngươi là không biết à, đến chỗ này, ta vài lần thiếu chút nữa treo. Nếu không phải còn có chút bảo bối, có chút nội tình, thì thật sự đã treo. Khó trách lão gia nhà ta không cho ta đến chỗ này. Đến chỗ này rèn luyện. Khóe miệng Dương Diệp có chút co lại. Gia hỏa này thật sự đủ lợi hại. Lại coi Hung Vực là địa phương rèn luyện. Lúc này Thạch Thiên vỗ vỗ bả vai Dương Diệp nói. Vừa rồi may mắn có lão huynh ngươi, cứu mạng phù của ta đều đã dùng hết. Vừa rồi nếu như không phải ngươi, ta thật sẽ treo ở chỗ này. Phần ân tình này, Thạch Thiên ta nhớ kỹ. Dương Diệp đối với Thạch Thiên nhiều hơn một tia hảo cảm. Bởi vì hắn cảm giác được, lúc đối phương nói lời này, cũng không có lừa gạt. Hắn lắc đầu nói. Ta cũng không phải cứu không ngươi. Ta đã lấy của ngươi 500 vạn tiên tinh thạch. Cho nên ta và ngươi ai cũng không nợ ai. Nói gì vậy chứ? Thạch Thiên có chút bất mãn nói. Mệnh của Thạch Thiên ta chỉ giá trị 500 vạn tiên tinh thạch sao? Tóm lại, phần nhân tình này ta nhớ. Về sau đến đại thế giới. Nếu ngươi gây chuyện, liền báo tên của ta. Ở đại thế giới, không có sự tình Thạch Thiên ta không gánh được. Dương Diệp nhìn đối phương nói. Tốt, đến lúc đó gây chuyện rồi, ta tìm ngươi. Nghe nói như vậy, Thạch Thiên nhếch miệng cười cười, sau đó nói. Tốt, ân, chỗ này quá nguy hiểm, ta phải đi về rồi, ngươi thì sao? Cùng một chỗ trở về không? Dương Diệp lắc đầu. Ta còn có sự tình phải làm xong mới có thể về. Thạch Thiên gật đầu nói. Ngươi rất thần bí, ở chỗ này, hẳn có lực bảo vệ mình. Bất quá ta không dám ở nữa. Dương huynh, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, hắn muốn đi. Nhưng lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. À, vừa rồi ngươi làm sao phát hiện ta? Thạch Thiên cười ha ha. Độc môn bí pháp, lần sau gặp mặt, ta lại cho biết ngươi. Bảo trọng. Nói xong, hắn lấy ra một ngọc giản bóp nát. Sau đó hóa thành một đạo ánh sáng biến mất ngay tại chỗ. Ở trong tràng, Dương Diệp trầm mặc một hồi. Sau đó lắc đầu cười cười. Người không tệ. Nói xong, hắn tiếp tục tiến lên. Lần này, tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn. Đối với sinh mệnh chi thủy, hắn đã có chút không thể chờ đợi được rồi. Qua khoảng chừng 2 giờ, dưới chân Dương Diệp đột nhiên truyền tới tiếng nước. Dương Diệp dừng chân, sau đó cúi đầu nhìn. Dưới chân là một vũng nước. Do dự một chút, tay phải Dương Diệp đẩy về phía trước. Một cổ lực lượng chấn đãng ra, vụ trướng không ngừng thối lui. Lúc này, Dương Diệp nhìn rõ ràng tràng cảnh trước mặt. Lúc này, trước mặt hắn là một dòng sông. Nước rất trong, nhưng lại giống như sông chết. Một chút động tĩnh cũng không có. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đang chuẩn bị tiếp tục đi. Đột nhiên, hắn giống như nghĩ tới điều gì. Tóc gáy cả người dựng đứng. Sông này sẽ không phải là Hoàng Tuyền chứ?